Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Nếu quý vị theo dõi kênh đã lâu thì cũng có thể thấy rằng tác giả Hân Trần đã đóng góp một vài câu chuyện cho kênh rất là hay. Và ngày hôm nay Hân Trần quay trở lại với một câu chuyện có tựa đề rất kinh dị, Đóng Đinh Xác Bố. Và câu chuyện này được diễn biến như thế nào? Tại sao lại là Đóng Đinh Xác Bố? Thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Trong phòng khách, những tiếng thở dài vang lên nghe thật não nề. Người già trẻ nhỏ gương mặt rầu rĩ chẳng có chút sức sống nào. Ông Tùng vừa nhận thêm một cuộc gọi đòi nợ từ bọn cho vay nặng lãi. Ông phải xuống nước hết lời hết cái để bọn họ du di cho khất thêm một tháng. Tiếng mắng mỏ ở đầu dây bên kia truyền đến một cách hung tợn, to đến mức những người kế bên cũng có thể nghe thấy. Gì? Ông biết hôm nay ngày mấy chưa? Ông tính quỵt nợ hay gì? Giờ ông muốn sao? Tôi cho đàn em lại xử cả lò nhà ông bây giờ. Cha mẹ ông Tùng già cả rồi, vất vả cả một đời đến tuổi gần đất xa trời mà còn phải nghe những lời mắng nhiếc ấy. Con cái nó còn đang khổ như thế này thì ông bà làm sao mà nhắm mắt xuôi tay được. Dù trong lòng ông Tùng muốn chửi lại lắm, nhưng ngoài miệng thì lại không dám, chỉ có thể nhỏ nhẹ năn nỉ ỉ ôi. Lần này tôi nói thật, chú cho tôi xin thêm một tháng nữa thôi. Tháng sau tôi chắc chắn trả cả gốc lẫn lãi. Chú cứ tin tôi thêm lần này. Đối phương càng nghe càng cáu gắt. Ông Tùng đã hứa hẹn hết lần này đến lần khác mà mãi vẫn chưa thấy xì ra một đồng nào để trả. Bọn cho vay đe dọa. Ông lớn rồi mà ăn nói hai lời quá vậy. Được rồi, giờ tôi cho ông thêm một tháng nữa. Nếu một tháng sau mà ông không trả đủ thì đừng trách bọn tôi không báo trước. Ông Tùng ríu rít cảm ơn, chờ đến khi đầu dây bên kia cúp máy mới vùng vằng đập điện thoại xuống đất cho hạ cơn giận. Ông ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu thở một hơi nặng nề. Bên tai lại truyền đến những tiếng khóc ấm ức, ông bực bội quát. Trời đất ơi, tôi còn chưa có chết, bà khóc cái gì? Đã đủ bực mình rồi mà còn gặp thêm bà. Bà Hằng vợ ông vội lấy tay lau nước mắt, bà nghẹn ngào đáp. Giờ mình biết tính sao để ông, nhà cửa cũng thế chấp cho ngân hàng hết rồi, làm gì còn tiền để trả cho bọn chúng. Ông Tùng không trả lời, có lẽ ngay chính ông cũng không có đáp án cho câu hỏi này. Bà Hằng ngồi thẫn thờ một bên, bà không ngờ có một ngày mình phải đến bước đường cùng không thể quay đầu lại. Từ nhỏ đến giờ sống trong gia đình khá giả, bà không hề động tay vào một việc gì. Có cuộc sống vô tư vô lo như thế nên giờ đây, khi phải đối mặt với khó khăn, càng khiến bà suy sụp không biết đứng lên như thế nào. Mấy năm rồi dịch bệnh, kinh tế khó khăn, nhập hàng về rồi lại chẳng bán được bao nhiêu. Gia đình bà buôn bán vỡ nợ, vay ngân hàng không đủ, lại còn vay thêm cả bọn cho vay nặng lãi. Chẳng còn bao lâu nữa thì cha mẹ, vợ chồng, con cái cuốn đổ ra ngoài đường ở. Cũng chẳng biết có còn mạng để mà lay lắt sống qua ngày hay không. Đúng lúc này một người đàn bà ăn mặc giản dị bước vào nhà. Dì ta lo lắng cất giọng hỏi. Sao rồi? Bọn cho vay có làm gì mọi người không? Bà Hằng nhìn em gái vội vàng chạy vào thì òa khóc tủi thân, ôm lấy đối phương kể lể mọi chuyện. Chị khổ quá Hương ơi, giờ vỡ nợ rồi không biết đi đâu về đâu. Chị thì không sao nhưng cha mẹ với hai thằng con thì biết làm thế nào. Nó còn đang tuổi ăn tuổi học. Chứ chị đã phải lo cơm áo gạo tiền. Thằng Thành lúc này cũng mếu máo nhìn dì. Ánh mắt nó trông sao mà đáng thương đến lạ. Dì Hương vỗ vai an ủi chị mình. Dì lập gia đình sớm nên dọn ra ở riêng từ lâu rồi. Cha mẹ thì để chị hai chăm sóc. Giờ đây đến lúc bọn họ cần người giúp đỡ thì làm sao mà dì chối bỏ trách nhiệm được. Dù sao đó cũng là người thân của dì, là gia đình của dì kia mà. Chị hai, chị nín đi. Em giúp được gì chắc chắn sẽ giúp hết mình. Nhưng câu nói đó chẳng làm cho mọi người lạc quan được bao nhiêu. Ai cũng biết dì Hương nghèo thế nào, còn được chính quyền cấp cả sổ hộ nghèo nữa chứ. Lấy chồng sớm nhưng cũng chỉ sống được vài năm rồi ly hôn. Chồng bỏ đi theo người đàn bà khác. Mẹ đơn thân nuôi đứa con nhỏ, con của dì cũng bằng tuổi thằng Thành. Gia đình hai người sống dựa vào số tiền lương ít ỏi làm công nhân may ở nhà máy. Cứ nghĩ có thể sống bình thường như bao người khác. Nhưng 4 năm trước con trai dì thằng Dũng cũng đã... Mọi người thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ chỉ càng rối thêm. Trong lòng dì Hương cũng nhận ra được câu nói của mình ba Hoa như thế nào. Dì ngượng ngùng sờ mũi, sau đó mới cất giọng nói. Em có cách này không biết có được không? Bà Sáu, mẹ của hai người phẩy tay ra hiệu. Có gì thì con cứ nói thẳng luôn đi. Nhà chúng ta đến bước này rồi chẳng còn sợ gì nữa. Mọi người có chút mong chờ cùng hướng mắt nhìn về phía dì Hương. Giờ đây ai cũng muốn tìm ra con đường sống trong cõi chết cả. Dì Hương đụt rè nói. Bây giờ mình đi thỉnh Hồ Tiên về thờ đi. Con nghe người ta nói thờ cái đó linh nghiệm lắm. Cầu gì được nấy, nhất là vận may về tiền bạc. Ông Tùng là người không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan này. Ông thất vọng bảo. Anh cứ tưởng em nói chuyện gì. Bà mấy cái thứ này làm sao mà tin được. Chỉ toàn có lừa tiền làm giàu cho bọn nó. Vợ ông thì không nghĩ như thế. Bà cũng từng nghe qua rất nhiều chuyện tâm linh. Cũng tin này là chuyện có thật. Bà vội vàng lên tiếng phản bác chồng mình. Ông chưa thử thì làm sao biết. Tôi cũng nghe có nhiều người nói cái vụ này rồi. Linh lắm. Thôi thì mình thử một lần đi. Ông Tùng cau mày không đồng ý. Giờ còn có chút tiền mà bà còn muốn hoang phí vô mấy trò mê tín này. Tôi thấy thà để dành được cả nhà ta bỏ trốn trong đêm còn hơn. Bà Hằng lại bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, than thân trách phận. Ôi trời ơi, sao số tôi lại khổ như thế này. Lấy ngay ông chồng nhát gan chỉ biết trốn chui trốn nhủi. Ông tưởng bọn giang hồ không tìm được chúng ta à? Đợi đến khi nó tìm được thì mình cũng bị chém ở xó xỉnh nào rồi. Ông không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho hai đứa con chứ. Nó còn nhỏ xíu mà đã phải đội tang ông bà cha mẹ rồi. Sau này hai đứa nó biết phải làm thế nào đây. Thằng Thành càng nghe càng sợ. Nó y hệt mẹ nó. Từ nhỏ đã sống trong sự sung túc của gia đình. Muốn gì được nấy. Không khác gì công tử bột cả. Giờ nó chỉ cần tưởng tượng mình xa cơ thất thế là bị chúng bạn ở trường cười. Đã là thấy khó chịu rồi. Nó vội hùa theo mẹ nó. Cha ơi, cha nghe lời dì Hương thỉnh Hồ Tiên về coi sao. Con không muốn phải sống cạnh màn trời chiếu đất đâu cha. Hai mẹ con cứ nhào nháo lên nhức hết cả đầu. Ông Tùng vội quát một tiếng. Hai người thấy thế thì cũng biết điều mà im lặng. Ông Sáu nãy giờ không nói gì cũng bắt đầu lên tiếng xen vào. Thôi được rồi, mẹ con hai đứa bay ồn ào quá. Tùng này, thôi thì mọi chuyện cũng vỡ lẽ bung bét thế này rồi. Chúng ta cứ nghe lời con Hương mà thử xem thế nào. Biết đâu được lại đổi đời thì sao? Ông Tùng không ngờ đến cả cha vợ cũng tán thành chuyện này. Ông bất lực gọi một tiếng. Cha, nhưng mà chuyện này... Ông Sáu giơ tay ra hiệu dừng lại, dùng ánh mắt trấn an con rể. Sau đó mới xoay qua con gái út hỏi. Hương, con biết có chỗ nào thỉnh Hồ Tiên về không? Lúc này dì Hương mới gật đầu nhỏ giọng thưa. Dạ biết ạ, chị đồng nghiệp của con hồi tuần rồi mới thỉnh về một cái. Bà nói linh nghiệm lắm. Bà Sáu không yên tâm, xác nhận lại lần nữa. Chỗ đó uy tín chứ? Dì Hương gật đầu, chắc nịch nói. Mẹ cứ yên tâm, ông thầy đó cao tay lắm. Người xếp hàng xin ông thỉnh về đông cực kỳ. Xếp hàng nượm nượp luôn. Dù trong lòng mọi người vẫn còn nghi ngờ, nhưng chuyện này cũng đã quyết. Sáng ngày hôm sau cả nhà sẽ theo dì Hương đến chỗ ông thầy Pháp đó nhờ thỉnh Hồ Tiên về thờ. Hồ Tiên hay Hồ Ly là những con cáo đã trải qua hàng ngàn năm tu luyện thành tinh. Cáo càng linh càng thông minh thì sẽ càng có nhiều đuôi. Thời gian tu hành của loại này cũng sẽ dài hơn rất nhiều. Chúng có 3 cấp độ. Yêu hồ, cáo 3 đuôi. Lục vĩ ma hồ, cáo 6 đuôi. Cửu vĩ thiên hồ, cáo 9 đuôi. Trong đó, cửu vĩ thiên hồ là lợi hại nhất. Chúng có công năng mang lại may mắn và tiền tài cho gia chủ. Không những thế, có người còn nói rằng có thể thay đổi gương mặt dần trở nên xinh đẹp giống như Hồ Tiên. Sau khi tra tất cả những thông tin có được về Hồ Tiên, mọi người càng có thêm niềm tin về chuyện này. bọn họ đi một mạch đến chỗ thầy phong thủy mà không hề do dự gì nữa. Đến nơi, một người đàn ông búi tóc đi ra đón tiếp. Ông Tùng hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Trong ngôi nhà bình thường này có nhiều bàn thờ được dựng ra. Bên trên là những bức tượng hồ ly chín đuôi được cung kính thờ phụng. Không hiểu sao nó lại làm cho ông dựng tóc gáy, cả người ớn lạnh như có ai đó đang đứng phía sau phả hơi vào người. Nhưng khi ông xoay người lại thì chẳng có thấy gì bất thường cả. Ông Sáu là người lớn nhất nhà, đại diện đứng ra nói. Chào thầy, này chúng tôi tới đây là muốn nhờ thầy thỉnh hồ tiên về nhà. Không biết ý thầy thế nào? Ông thầy Pháp gãi đầu, vẻ mặt có chút bất lực đáp. Tất nhiên là được chứ. Nhưng dạo này có nhiều người đến xin quá nên chắc ông phải đợi qua tháng sau thì tôi mới có thời gian rảnh. Vừa nghe đến tháng sau thì mọi người lập tức nhảy dựng lên. Đây là từ nhạy cảm đối với bọn họ trong lúc này. Sao trùng hợp thế này? Qua tháng sau thì cần gì thỉnh hồ tiên nữa? Trực tiếp mua cỗ quan tài cho bọn họ còn hơn. Bà Hằng vội xin xỏ năn nỉ. Nhà chúng con đang cần gấp lắm thầy ơi. Qua tháng sau thì nhà chúng con cũng đi đời. Thầy thương tình làm cho nhà con trước đi. Nhà con trả thêm tiền nhang đèn cho thầy. Ông thầy Pháp khó xử lắc đầu. Làm người thì cũng phải có trước có sau chứ chị. Tôi đã hứa với người ta rồi. Giờ chị muốn chen ngang thì không công bằng với những người khác. Khổ tôi lại mang tiếng ấy chứ. Bà Hằng còn định nói gì đó thì dì Hương vội kéo lại, dúi vào tay ông thầy Pháp một phong bao lì xì đỏ dày cộm cười lấy lòng. Dạ, con được chị Hai Thơm giới thiệu đến đây. Thầy nể tình chỗ quen biết mà làm cho tụi con trước được không ạ? Tụi con không nói với ai đâu, thầy cứ yên tâm. Ông thầy Pháp nghe thế thì giật mình hỏi lại. Hai Thơm nó giới thiệu à? Dì Hương mỉm cười gật đầu. Thầy Pháp thấy thế thì trả lại tiền chần chừ nói. Được rồi, nếu chỗ quen biết thì tôi giúp mọi người lần này vậy. Mọi người nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng là ra đời rồi mới biết chỉ cần có mối quan hệ thì mọi chuyện được giải quyết dễ dàng biết bao nhiêu. Dì Hương vẫn dúi bao lì xì về tay thầy, thành khẩn nói. Thầy cứ lấy cho con vui. Ông thầy cũng thôi không kỳ kèo nữa, bỏ lì xì vào túi, sau đó mới bảo. Cả nhà viết ngày tháng năm sinh của mình vào giấy giúp thầy, để thầy lựa hồ tiên hợp cung mệnh với cả nhà thì mới tốt được. Mọi người răm rắp nghe theo, giấy truyền từ người này đến người khác. Bà Sáu là người chu toàn, chưa chi đã hỏi đông tay. Thầy cho tôi hỏi sau đó nhà tôi cần làm gì nữa không ạ? Thầy Pháp nhận lấy tờ giấy chi chít những con số trên đó. Ông lướt nhanh xem trước một lượt, sau đó mới thấp giọng trả lời. Mọi người về nhà chuẩn bị đồ cúng các thứ như nhang đèn, trái cây, giấy tiền, đèn cầy, khăn đỏ, các loại trang sức đẹp đẽ đắt tiền. Đợi tôi tính được ngày hoàng đạo tốt sẽ báo cho bà ngày khai quang hồ tiên. Chuyện này hết sức quan trọng nên không thể làm ẩu tả được đâu. Cả nhà nghe xong thì không ai phản đối, bởi vì bọn họ dù không tinh thông thuật phong thủy hay bùa chú, nhưng vẫn biết chọn được ngày lành tháng tốt nó quan trọng đến mức nào. Hơn nữa, khai quang cho hồ tiên là một nghi thức có ý nghĩa, là cách để hồ tiên nhận chủ nhân của mình là ai và phù hộ tuân theo với mỗi gia chủ đó mà thôi. Đến ngay cả ông Tùng trước đây không mê tín vào những chuyện này cũng bị bầu không khí trang nghiêm kỳ bí nơi đây làm cho răm rắp nghe theo. Trước khi một nhà lớn bé bọn họ ra về vẫn không quên xác nhận lại một lần nữa với ông thầy Pháp. Thầy Pháp cũng không chê bọn họ lại nhải dài dòng, mặt hiền như ông bụt tiễn mọi người ra cửa. Đợi bọn họ đi cả thì mới xoay người cất bước vào trong. Từ ngày trở về, ai nấy trong nhà đều đứng ngồi không yên, lúc nào cũng chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, chờ một cuộc điện báo của thầy Pháp. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là phải đến hẹn trả nợ. Lúc ấy mà vẫn chưa tính ra ngày hoàng đạo thì mọi người cũng bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi mất rồi. Khi đó chỉ còn nước đổi sang tính ngày an táng chôn cất mà thôi. Bà Hằng sốt ruột không nhịn được hỏi. Hương, sao ông thầy này làm gì mà lâu lắc quá? Có tính mỗi cái ngày hoàng đạo mà cũng không xong. Mình sắp chết đến nơi rồi mà ông còn lề mề chậm chạp như thế. Dì Hương là một người hiền lành, cho dù bị ai làm gì thì cũng chỉ như cục bột không biết phản kháng lại. Vừa thấy chị mình nổi nóng thì đã vội vàng lên tiếng dỗ dành. Chị ở cứ bình tĩnh, ông thầy đó cao tay lắm. Em nghe người quen em nói ổng không chỉ là thầy pháp mà còn là thầy phong thủy. Thỉnh hồ tiên đâu phải ai cũng làm được. May mà mình gặp ông này chứ không em cũng chả biết tìm đâu ra cho chị. Bà Hằng nghe thế thì thấy cũng có lý, nhưng ít ra cũng phải có chút tin tức gì truyền đến chứ. Đằng này lại bặt vô âm tín làm người ta chẳng biết đường nào mà lần. Ông Tùng dù trong lòng cũng lo sốt vó nhưng ngoài miệng vẫn bảo. Thôi, bà cứ đợi thêm một hai hôm xem như thế nào. Nếu vẫn không có tin gì thì mình lại nhà ông hỏi thử. Vừa dứt lời thì điện thoại đang được đặt trên bàn run lên. Mọi người đồng thời bật người dậy nín thở chờ đợi xem là ai gọi đến. Ông Tùng kích động đến mức tay run cả lên, mắt nhìn vào màn hình nền sau đó mừng rỡ kêu to. Là ông thầy pháp, mọi người im lặng để tôi nghe điện thoại. Cho dù ông không bảo thế thì trong nhà cũng chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng chuông điện thoại đang reo cả. Ông Tùng bắt máy lịch sự hỏi. Alo, mọi chuyện vẫn ổn chứ thầy? Thầy tìm được ngày tốt chưa ạ? Tiếng nói ở đường dây bên kia ồm ồm truyền đến, nghe có chút mệt mỏi. Đương nhiên là rồi thì tôi mới dám gọi điện báo cho anh biết. Hai ngày nữa là ngày tốt nhất trong năm, lại còn thích hợp với bát tự mỗi người trong nhà. Vào ngày hôm đó tôi sẽ lại nhà khai quang hồ tiên cho. Nghe nói chỉ còn hai ngày nữa thôi là có thể thỉnh hồ tiên về nhà. Ông Tùng gật đầu lia lịa trả lời. Dạ, vậy hai ngày sau chúng tôi đợi thầy đến. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Trước khi tắt máy, ông thầy pháp còn không quên dặn lại một lượt. Nhớ những gì tôi dặn chưa? Nhang đèn, trái cây, giấy tiền, đèn cầy, khăn đỏ, các loại trang sức đẹp đẽ đắt tiền, một thứ cũng không thể thiếu. Đúng rồi, trong nhà còn tiền bạc bao nhiêu thì cũng sắp gọn gàng đặt trên bàn luôn. Bởi vì hồ tiên phù hộ về tài lộc, sự giàu có, nên những thứ có giá trị phải có đầy đủ. Ông Tùng lại vâng dạ thêm một lần nữa, trong đầu thầm nhẩm lại một lượt xem có thiếu gì không. Sau đó thầy pháp lại tiếp tục căn dặn. Tôi có hỏi chị Hương thì chị ấy bảo nhà anh có hai lầu đúng không? Tôi đã xem rồi. Hướng Tây Nam là hướng tốt nhất thích hợp để đặt hồ tiên. Thờ thần linh nên chúng ta cứ thờ nơi cao nhất để bày tỏ sự kính trọng. Anh xem ở tầng 2 hướng Tây Nam có chỗ nào để thờ cúng không? Ông Tùng nghe thế thì vội nhớ lại cách bố trí trong nhà. Tầng 2 là phòng ngủ của hai đứa con trai. Bởi vì thằng lớn thích ngắm cảnh nên ông đã dành một khoảng rộng để xây cửa sổ sát đất cho nó. Chỗ đó còn đặt một bộ bàn ghế để ngồi chơi xơi nước. Thấy thế ông vội nói vào điện thoại. Có à, chỗ đó cũng rộng rãi thoáng đãng lắm. Tôi chỉ đặt có một bàn ghế thôi. Để lát tôi lên trên đấy rồi đem xuống, dọn dẹp lại chỗ đó cho sạch sẽ để hai ngày sau thờ hồ tiên. Thầy pháp nghe thế thì một tiếng, sau đó mới yên tâm mà cúp máy. Ông Tùng thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày sau tức là còn 8 ngày mới tới hạn trả nợ. Dù không biết tại sao lại có niềm tin có thể nhờ thứ này mà trả dứt nợ, nhưng ông không còn tâm trạng bồn chồn lo lắng không yên nữa. Từ một người đàn ông không mê tín, nay lại răm rắp nghe theo lời thầy pháp. Phải chăng đó là tâm linh hay là hiệu ứng đám đông? Chuyện đó chắc chỉ có ông Tùng mới tìm ra câu trả lời. Cuối cùng, ngày thỉnh hồ tiên về nhà cũng tới. Sáng sớm mọi người đã tắm rửa sạch sẽ đứng trước cửa đợi ông thầy pháp đến. Hơn 8 giờ sáng mới thấy có người lại. Phía sau ông thầy pháp mái tóc bạc phơ là một chàng thanh niên trẻ đang ôm trên tay một cái hộp gỗ lớn. Bà Hằng tò mò hỏi. Đây là... Ông thầy chỉ tay giới thiệu. Đây là đệ tử của tôi, tên Phát. Này đem nó theo để cho nó học hỏi. Với lại phụ tôi làm chút việc vặt đấy mà. Sự chú ý của mọi người không phải là chàng trai trẻ, mà là thứ cậu ấy đang ôm vào người. Ông Tùng dù muốn nhanh chóng làm lễ nhưng vẫn cố gượng hàn huyên thêm vài câu. Thầy có mấy đồ đệ lận. Cậu trai này nhìn sáng láng quá, chắc là giỏi lắm đây. Sau này hẳn là người nối nghiệp của thầy. Ông thầy pháp nghe thế thì cười ha ha. Tôi chỉ có một đứa đệ tử thôi. Nếu nói về giỏi thì còn kém xa lắm. Nhưng trong lớp trẻ hiện nay thì nó cũng coi như hơn hẳn rồi. Phát nghe thầy nói thế thì chỉ cười duyên một cái, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Thầy ơi, cũng sắp đến giờ lành rồi đó ạ, mình mau chuẩn bị thôi. Bà Hằng đã gấp mấy ngày nay rồi, nghe thế thì vội hùa theo. Đúng rồi đó thầy, có chuyện gì thì mình nói sau, giờ cứ làm lễ trước đi đã, để qua giờ lành thì lại không tốt. Thầy Pháp vỗ đầu gật gù đi lên lầu bảo. Ôi trời, già cả rồi nên quên mất, cứ mãi luyên thuyên thôi. Chúng ta mau lên trên để tôi xem thế nào. Các anh chị đã bày bàn thờ và đồ cúng chưa? Ông Tùng gật đầu thưa. Dạ xong hết rồi thầy, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tốt. Mọi người nối đuôi đi theo sau lưng ông. Dì Hương và thằng Thành đi cuối cùng. Mỗi người một tay dìu ông bà Sáu đi lên lầu. Vì ông bà tuổi cao sức yếu nên phòng của hai người nằm ở tầng trệt cho dễ đi lại. Còn ông Tùng bà Hằng thì ở giữa tầng. Tầng trên cùng là phòng của hai anh em Thành. Đây còn có thêm là nơi để thờ hồ tiên. Khi lên đến nơi, ông thầy Pháp đi vài vòng xem thử rồi gật đầu bảo. Rất tốt, nơi này đặt hồ tiên là đúng bài. Anh chị thấy được chứ? Có muốn rời lại thành chỗ nào không để tôi xem thử? Nếu không một khi đặt hồ tiên xuống rồi sẽ không thể di chuyển nữa đâu. Ông Sáu gật đầu chậm rãi trả lời. Chúng tôi quyết định chỗ này rồi, thầy cứ xem mà làm đi ạ. Thầy Pháp xoay đầu ra hiệu cho đồ đệ mở hộp gỗ trên tay ra. Mọi người cùng nhau hướng mắt về phía ấy. Bọn họ muốn xem thử hồ tiên là thứ gì mà được nhiều người tấm tắc đến thế. Khi nắp hộp vừa được mở ra, một bức tượng cô gái mặc trang phục cổ xưa xuất hiện. Phía sau còn có 9 cái đuôi xòe ra một cách đẹp đẽ, mặt tượng láng bóng. Trên mắt đeo một cái khăn đỏ che lại. Dù không thể nhìn thấy hết gương mặt, nhưng không biết nghệ nhân nào lại có thể điêu khắc ra một nét quyến rũ xinh đẹp đến thế. Tượng chắc cao khoảng 50cm, có vẻ trông khá nặng. Phát cẩn thận ôm bằng cả hai tay, đặt tượng hồ tiên lên bàn thờ đã được dọn dẹp sẵn, sau đó lui sang một bên. Lúc này ông thầy Pháp mới lấy trong túi ra một lá bùa vàng, phất tay một cái lá bùa tự bốc cháy. Ông dùng ngọn lửa đó thắp sáng hai cây đèn cầy đỏ kế bên, rồi thắp thêm 3 nén nhang nữa, miệng bắt đầu niệm một bài chú khai quang hồ ly. Mọi người trong nhà không có gì để làm, chỉ đành đứng một bên nghe những lời rầm rì phát ra từ miệng ông thầy Pháp mà thôi. Khoảng chừng một tiếng sau, khi nhang trên lư hương đã tàn và cho nhang cong thành một đường không rơi xuống, thầy Pháp mới mở mắt ra và bảo. Chúc mừng mọi người, thỉnh hồ tiên đã xong, ngài cũng đã chứng cho cả nhà rồi. Bà Sáu rạng rỡ hỏi lại. Ồ, vậy là xong rồi hả thầy? Sao mà nhanh thế, tôi còn tưởng lâu lắm chứ. Ông thầy mỉm cười hiền hậu trả lời. Các bước thì cũng chỉ có thế thôi cụ, giờ chỉ cần tôi mở khăn đỏ điểm nhãn nữa là xong. Bà Hằng không đợi được hối thúc. Ấy, vậy thầy mau làm đi. Phát đi đến đưa cho ông một cây bút lông đã chấm sẵn mực. Thầy Pháp đưa tay gỡ khăn đỏ trên mắt hồ tiên ra, sau đó cẩn thận chấm lên mắt hai điểm. Sau khi xong chuyện ông lùi ra sau, mọi người trong nhà tiến lên xem thử. Khi nhìn vào mắt hồ tiên khiến ai nấy đều có một cảm giác khó tả trong lòng. Đôi mắt vừa được điểm mực như có hồn, nhìn thấu tất cả. Là một thứ rất có linh tính. Mọi người nếu tài chính gặp vấn đề suy thoái thì cứ thành tâm mà khấn vái. Hồ tiên linh lắm, chắc chắn sẽ phù hộ cho gia chủ giàu có. Nghe những lời mát tai như thế thì mọi người khoái chí lắm, toe toét cười hở cả lời. Sau đó cũng không quên dúi một bao lì xì dày cộm vào tay ông thầy. Chút lòng thành của tôi xin thầy nhận lấy. Ông thầy bật cười nói cảm ơn, sau đó đưa cho đồ đệ cất vào túi pháp bảo. Trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò. Mọi người nhớ sau một thời gian thờ cúng thì tẩy uế nhé. Đặc biệt là hai anh chị đừng quên đã giao ước những gì với hồ tiên. Nếu làm trái sẽ bị hồ tiên cắn trả, hậu quả không thể lường trước đâu. Tôi khuyên anh chị nên cẩn thận. Ông Tùng bà Hằng nghe thế thì hơi sợ. Nhưng hai người cũng đã U50 rồi, làm gì có khả năng sinh sản nữa. Huống hồ ông bà cũng đã có hai đứa con trai nối dõi. Chuyện ly khai đường con cái này cũng không có quan trọng mấy. Ông Tùng gật đầu đáp. Thầy cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhớ lời thầy dặn. Này cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy về thong thả. Sau khi tiễn hai thầy trò đi về, một nhà già trẻ gái trai nhanh chân phóng lên lầu, bắt đầu quỳ xuống thành khẩn vái lại hồ tiên. Trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Xin hồ tiên phù hộ cho gia đình chúng tôi làm ăn phát tài phát đạt, tiền vô như nước, không còn nợ nần gì nữa. Càng sát ngày hạn trả tiền bọn cho vay nặng lãi mà vẫn chưa thấy có gì biến hóa, bầu không khí trong nhà lại trầm xuống một lần nữa. Ông Tùng thất vọng kể lể. Ôi, ngay từ đầu tôi đã bảo dành chút tiền còn lại bỏ trốn mà mọi người không nghe. Giờ làm gì còn tiền nữa đâu mà. Ông không nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu hết ý ông muốn nói là gì. Dì Hương thấy có lỗi nên chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám hó hé câu nào. Lúc này một ông cụ bán vé số đi vào nhà mời Mọc mua vài tờ. Ông Tùng chán nản cầm lấy cọc vé số rút ra mấy tờ. Bà Hằng thấy thế thì cầu nhỏ bảo. Ôi trời, đó giờ ông mua có trúng đâu mà mua hoài vậy, chỉ tổ phí tiền. Thôi dẹp đi, không mua gì cả. Giờ là lúc nào rồi mà còn mua ba mấy cái tờ giấy này. Ông Tùng không ừ hử gì, nhanh tay trả tiền cho người bán vé số, sau đó mới hắng giọng nói. Dù sao cũng vậy rồi, mua cầu may nốt lần này lỡ trúng thì sao? Bà Hằng nhăn trán lớn giọng trách cứ. Đó giờ ông cũng nói vậy mà có thấy trúng gì đâu, phí biết bao nhiêu tiền rồi mà còn đâm đầu vào. Mọi người bắt đầu cãi vã với nhau, tâm trạng ngày một tệ hơn, không ai chịu nhường ai. Sau cùng ông bà Sáu phải ra sức can ngăn thì hai vợ chồng mới chịu thôi. Nhưng chẳng biết là do ông Tùng may mắn hay nhờ hồ tiên phù hộ mà vào buổi chiều ngày hôm đó, ông cụ bán vé số mừng rỡ chạy vào nhà bọn họ thông báo. Chú gì ơi, chú trúng độc đắc này, chú mua 10 tờ thì trúng cả 10. Mọi người đang ăn cơm nghe thế thì vội bỏ đũa xuống, chạy ra ngoài cầm lấy giấy giò. Ông Tùng gấp gáp lấy mấy tờ vé số trong túi ra, mắt liếc lên liếc xuống xác thực. Ông sợ mình nhìn sai còn đem cho bà Hằng bảo. Bà coi coi phải không? Đúng đại không bà? Bà Hằng cũng kích động không kém gì ông. Tay bà run lên, sau đó ôm chầm lấy chồng mừng rỡ nói. Đúng rồi ông ơi, nhà mình được cứu rồi. Bầu không khí chốc lát vui tươi hẳn lên. Bà Sáu chỉ tay vào nhà bảo. Chắc chắn là hồ tiên phù hộ cho chúng ta rồi, chứ không làm gì có chuyện may mắn như thế. Ông Tùng lúc này cũng vội nhớ lại. Hồi trưa này không biết có một sức mạnh nào đó thôi thúc ông mua những tờ vé số này. Đúng vậy, chắc chắn là hồ tiên hiển linh. Giờ nhà mình giàu rồi, không cần trốn chui trốn nhủi nữa. Mau, ông điện cho bọn cho vay nặng lãi nhanh lên. Ông Tùng lúc này đầu ong ong cả lên vì niềm vui đến quá bất ngờ. Cầm trên tay chiếc điện thoại, giọng ông thoăn thoắt đến lạ thường. Ngày mốt tụi mày cứ đến mà lấy tiền, tao trả hết một lượt luôn. Đúng là có tiền sẽ làm cho con người ta hếch mặt lên trời mà đi. Bây giờ ông Tùng không còn dáng vẻ khúm núm van xin nữa, mà thay vào đó cách xưng hô cũng không còn ý lấy lòng đối phương. Nói xong thì ông dứt khoát cúp máy, không thèm để bọn giang hồ vào mắt. Cả đêm hôm ấy, nhà bọn họ đã có một giấc ngủ ngon không mộng mị nữa. Mọi chuyện sau đó đều rất thuận lợi. Cả nhà ông Tùng trả hết nợ cho bọn vay nặng lãi, trả tiền cho ngân hàng, căn nhà cũng không còn bị thế chấp nữa. Những món nợ bọn họ từng xem là khổng lồ ấy giờ đây còn chưa bằng được 1/10 gia sản hiện tại của mình. Ông Tùng nhân lúc có nhiều vốn, mở mấy tiệm cà phê, quán nhậu, nhà hàng. Thứ gì kiếm được ra tiền ông cũng đều đầu tư vào hết. Rất nhanh, ông đã thu lại đủ số vốn mà mình bỏ ra, còn thu bộn về tay một đống tiền lời. Gia tài nhà ông giờ đây có thể nói là tiêu xài cả ba đời cũng không hết. Cả nhà bọn họ bắt đầu sống xa xỉ trong giới thượng lưu, kiêu căng và ngạo mạn, đặc biệt là thằng con trai út trong nhà. Thằng Thành ỷ nhà mình có tiền thì bắt đầu làm mưa làm gió trong trường, khiến cho mấy bạn học khác căm ghét vô cùng. Nhưng chuyện vui chẳng tày gang. Hai tháng sau đó nhà ông Tùng phải chịu cảnh, kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc. Mọi chuyện là như thế này. Vào buổi sáng đầu tuần khi cả nhà đang loay hoay dưới bếp ăn cho xong bữa sáng để kịp đi làm, thì ở đầu cầu thang vang lên một tiếng động rất lớn, như là vừa có thứ gì đó lăn xuống lầu. Bà Hằng dẫn đầu đi trước, đám người còn lại theo sau. Lúc này bà thấy con trai mình đứng gần đó thì hỏi: Thành, có chuyện gì vậy con? Thành im lặng không trả lời, tay nó run rẩy chỉ xuống đất. Bà nhìn theo hướng con chỉ thì thấy một người đang nằm liệt dưới đất, cả đầu đầy máu nhuốm đỏ cả bậc thang. Ông Tùng phản ứng nhanh hơn, vội chạy tới đỡ ông cụ dậy. Ông Sáu hơi thở thoi thóp ừ hừ như muốn nói điều gì, nhưng chẳng có ai kịp hiểu thì ông đã ngất đi mất rồi. Mọi người vội đỡ ông cụ ra xe đi bệnh viện. Đến nơi thì bác sĩ bảo đã quá muộn rồi. Ông Sáu tuổi già sức yếu không chịu nổi, đã chết trên đường đi cấp cứu. Có câu nói vui quá hóa buồn, bầu không khí trong nhà giờ đây cũng không còn vui vẻ như mấy bữa trước. Bà Sáu vì nhớ thương chồng mà bệnh liệt nằm trên giường không dậy nổi. Bà Hằng với dì Hương thì khóc lóc thương tâm thảm thiết. Thằng Thành thì im ru mặt buồn rười rượi không có tinh thần. Trong nhà chỉ còn duy nhất ông Tùng là bình thường. Cha mẹ ông mất sớm. Về đây ở rể hơn 20 năm. Dù đối với cha vợ cũng có tình cảm ít nhiều, nhưng làm sao bằng con ruột được. Qua ngày hôm sau thì ông đã lấy lại tinh thần, bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho ông Sáu. Ông Tùng nhìn vợ mình tiều tụy hẳn đi, thấp giọng hỏi: Mình có nên gọi thằng Minh về không bà? Dù gì ông ngoại nó mất rồi, điện nó về gặp mặt ông lần cuối. Bà Hằng cố nén nước mắt thút thít trả lời: Thôi, về cũng có được gì đâu, mất công nó buồn rồi chẳng học hành gì được. Năm nay cũng chuẩn bị thi đại học rồi, cứ để nó ở với chén học đi. Nếu vợ đã nói thế thì ông cũng không lắm lời nữa. Ông có hai thằng con trai, thằng lớn tên Minh, thằng nhỏ tên Thành. Cả hai đứa từ nhỏ đã ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, bằng khen treo đầy trong nhà, chưa bao giờ khiến ông bận lòng. Thiết nghĩ sau này ông mà có mất được hai đứa con trai như thế thì cũng yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay. Lúc này dì Hương ở bên cạnh cũng nói chen vào: Chẳng biết tại sao cha lên lầu chi nữa, già rồi, chân cẳng đi lại không tiện thì cứ ở dưới cho khỏe, lên trên ấy làm cái gì rồi để nên nông nổi này. Nghe em gái nói thế, bà Hằng với ông Tùng cũng sực tỉnh. Vì mắc bệnh thấp khớp, bình thường ông Sáu không hề đi cầu thang, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn dưới lầu. Sau ngày hôm qua, ông lại lăn từ trên cầu thang xuống. Bà Hằng càng nghĩ càng khó hiểu. Nhớ đến ngày hôm qua vừa đến nơi đã thấy Thành đứng sẵn ở đấy, bà vẫy tay gọi con trai đến hỏi chuyện. Thành, ngày hôm qua con cùng ông Hoài đi lên lầu đúng không? Thành ngập ngừng rồi gật đầu sụt sịt trả lời: Dạ, con tính ra ăn sáng thì ông Hoài kêu con dìu ông lên lầu. Ông Tùng cũng thấy lạ hỏi tiếp: Rồi sao nữa, con dìu ông lên trên để làm gì? Thằng Thành nhớ lại sau một hồi mới kể: Con thấy ông ngoại quỳ xuống trước bàn thờ hồ tiên khấn vái gì đó, ông nói nhỏ quá con không nghe thấy. Càng nói càng thấy khó hiểu, hiện tại nhà cửa đâu còn thiếu thốn hay khó khăn gì đâu. Ông ngoại sắp nhỏ không cần phải dùng cái mạng già của mình để xin xỏ hồ tiên. Hơn nữa trước khi thầy Pháp rời đi đã dặn người già và trẻ nhỏ không được thờ cúng hồ tiên, bởi vì năng lượng quá lớn sẽ làm hại đến phước mệnh cũng như vận may của bọn họ. Trong nhà chỉ có ông Tùng và bà Hằng thích hợp nhất cho việc này. Mỗi ngày hai người đều thay phiên nhau thờ cúng và tẩy uế. Ông Sáu vốn dĩ chả cần bận tâm vào chuyện này. Vậy cuối cùng ông Sáu lên trên ấy để làm gì? Dì Hương nhìn Thành sau đó hỏi tiếp: Rồi khi con đỡ ông xuống lầu thì ông bị trượt chân ngã à? Thành ngay lập tức gật đầu, nhanh nhậu đáp: Dạ đúng rồi ạ. Tự nhiên chân ông loạng choạng một cái rồi cả người lăn xuống lầu, con sợ lắm. Mọi người thấy nó sợ sệt như thế cũng thôi không hỏi nữa. Dù gì nó cũng chỉ mới 13 tuổi, còn chưa được trải đời. Chuyện này đối với nó chẳng khác nào là ký ức đen tối cả. Nỗi buồn cứ thế kéo dài không nguôi. May mắn thay một tháng sau đó tình hình của bà Sáu tốt lên một chút. Bà không còn nằm liệt một chỗ trên giường nữa, đã có thể đi lại bình thường dù hơi chậm một chút. Lúc này mọi người mới bớt lo hơn, bắt đầu đi làm công việc của mình. Trong nhà lúc này chỉ có mỗi mình bà Sáu và thằng Thành. Hai người im lặng cùng nhau nhớ về người ông vừa ra đi. Đã rất lâu bà Sáu không ra ngoài đi dạo, nên bèn sai cháu trai đẩy mình ra ngoài hóng gió một chút. Sức khỏe bà vẫn còn khá yếu, đi được vài bước thì đã thở hổn hển. Thằng Thành thấy thế thì vội lấy xe lăn cho bà ngoại ngồi lên, rồi đưa tay đẩy bà ra ngoài dạo vài vòng. Hôm nay trên đường cái vắng người, cực kỳ yên tĩnh, thích hợp cho bà dạo chơi tịnh dưỡng. Trước khi băng qua đường về nhà, Thành thấy khát nước quá nên xin bà ngoại đi lại máy bán hàng tự động gần đó, mua một chai nước uống để giải khát. Giờ đây bà cũng có chút buồn ngủ nên phất tay đồng ý. Sau đó hai mắt không nhịn được díu lại vào nhau. Thằng Thành thấy thế thì tính đi một mình cho lẹ. Nó để chiếc xe lăn ở yên một chỗ. Trước khi rời đi còn gạt phanh xe cho chắc chắn. Dù nó tính toán đủ điều, ấy thế mà khi mua nước xong quay trở về thì đã thấy bà cụ nằm sõng xoài dưới đất, chân bị cán bẹp dí dưới bánh xe của chiếc xe tải. Người tài xế mặt mày xám ngắt đứng một bên gọi xe cứu thương. Rất nhanh, tiếng còi xe cấp cứu, xe công an giao thông đã vang lên. Chẳng biết từ lúc nào đã có một đám đông vây xung quanh chỗ xảy ra tai nạn. Ông bà Hằng nghe tin cũng hoảng hốt chạy đến. Vừa đến nơi, bà Hằng đã sổ sàng chạy tới, đấm đá túi bụi vào người tài xế. Mấy đồng chí công an đã phải dùng hết sức mới tách được người đàn bà đang kích động ấy. Người tài xế cũng thành thật, đã gây tai nạn nhưng cũng không bỏ đi, ăn năn sám hối quỳ xuống xin lỗi người nhà nạn nhân. Mọi người cho tôi xin lỗi, chẳng biết sao nay tôi lại buồn ngủ quá, chỉ tính chợp mắt một chút rồi dậy. Ai mà có rẻ lại cán phải bà cụ, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế này. Chỉ qua vài ba câu nói thì mọi người đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Chỉ vì một phút lơ là của bản thân đã gây hại đến người khác. Không chỉ thế, giờ đây ngay chính họ cũng phải đối diện với vòng lao lý. Dù rất thông cảm cho những người tài xế đường dài phải chạy một ngày mấy chục tiếng đồng hồ cho kịp hàng, nhưng họ cũng phải chịu trách nhiệm mà những gì bản thân đã gây ra. Cho nên mới nói khi tham gia giao thông, chúng ta cần nghiêm chỉnh chấp hành nội quy. Vì đó không chỉ bảo vệ an toàn cho mọi người xung quanh, mà còn là bảo vệ cho tiền đồ tương lai của chính mình. Bà Hằng khóc nức nở như một đứa trẻ. Chỉ trong vòng 2 tháng, bà đã mất đi hai người thân yêu nhất. Còn cha mẹ là còn tất cả. Mất cha mẹ rồi thành kẻ không nhà. Tiếng gào thét đau đớn bỗng tắt lịm đi. Thì ra bà Hằng do không chịu nổi cú sốc, đã ngất lịm trong lòng chồng mình. Đến khi bà tỉnh lại thì thấy bầu trời ngoài kia tối mù. Hóa ra bà đã ngất cả buổi chiều. Trong phòng bệnh chỉ có mỗi một mình ông Tùng bên cạnh. Không biết thằng Thành chạy đi đâu mất rồi. Vừa thấy vợ tỉnh dậy thì ông vội lấy nước cho bà uống. Hai người im lặng nhìn nhau đầy mệt mỏi. Trên gương mặt ông Tùng lộ ra biểu cảm kỳ lạ, xoắn xuýt mãi không biết có nên nói ra hay không. Bà Hằng làm vợ ông nhiều năm nay rồi, làm sao mà nhìn không thấu. Giờ đây bà đã chịu đựng quá nhiều rồi, thêm một hai chuyện nữa cũng không hề hấn gì. Có gì thì ông cứ nói ra hết đi, úp mở như thế làm cái gì. Ông Tùng do dự một hồi thì đưa bà giấy siêu âm. Lúc đầu bà Hằng còn chưa hiểu gì, nhìn kỹ một hồi mới phát hiện đây là giấy siêu âm thai. Bên trong tấm ảnh đen trắng là một phôi thai đã thành hình. Bà ngơ ngác hỏi chồng. Của ai đây? Ông Tùng buồn rầu đáp lời. Của bà chứ của ai? Bác sĩ bảo thai 2 tháng mấy. Bà Hằng nắm chặt mảnh giấy trong tay không thốt nên lời. Giờ đây đầu óc bà trống rỗng không suy nghĩ được gì. Hai người cũng qua cái tuổi sinh sản rồi, làm sao có thể xảy ra vụ này được. Dù chối bỏ thế nào đi nữa, nhưng bằng chứng rõ ràng, hai người làm sao mà lấp liếm được. Lúc này bà Hằng cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Mình ơi, tôi biết rồi, chắc chắn là chúng ta trái giao ước với Hồ Tiên nên bị nó cắn trả. Ông Tùng sớm đã nghĩ tới khả năng này nên cũng không bất ngờ mấy. Lúc đầu khi ông thầy Pháp hỏi bọn họ muốn giao ước cái gì, hai người không nghĩ nhiều, liền nói bắt đầu từ bây giờ ly khai đường con cái, tức nghĩa là không có thêm con nữa. Khi ấy hai ông bà nghĩ chuyện đơn giản lắm, Dù gì cũng đã có hai mụn con, lại thêm ở độ tuổi khó mà mang thai được. Cái giao ước với Hồ Tiên dễ như trở lòng bàn tay, nhưng đời thì không nói trước được điều gì. Hai người bất ngờ có thêm một đứa con đã thành hình ở trong bụng. Hồ Tiên chắc chắn là đang rất tức giận nên đã trừng phạt cả nhà bọn họ. Lẽ nào đây chính là trùng tang sao? Khi thốt ra lời này, bà Hằng cũng tự mình làm cho ớn lạnh cả xương sống. Nếu như thật sự là trùng tang, vậy người tiếp theo rất có thể là bà. Bà Hằng sợ hãi nắm lấy tay chồng hoảng loạn nói: Mình phải làm sao đây ông? Tôi không muốn chết sớm như thế này đâu. Nhưng tôi cũng không muốn phá đi đứa con trong bụng. Nó đã thành hình rồi, phá đi thì tội nghiệp nó lắm. Ông Tùng cũng sầu lo không biết đi đường nào cho phải. Trùng tang là người thân trong gia đình vừa mất, sau đó trong một khoảng thời gian ngắn cũng kéo những người khác chết theo. Bà Hằng cũng lớn tuổi rồi, đây lại là cái thai 3 tháng. Phẫu thuật phá thai đối với bà cực kỳ nguy hiểm. Ông sợ vợ mình sẽ chết trên bàn mổ. Tôi cũng không nỡ phá, dù sao cũng là con của mình mà. Ngày mai tôi với bà đi coi thầy xem có cách gì không. Nếu còn không được nữa thì chúng ta hẳn tính tiếp. Chuyện đã đến nước này, bà Hằng cũng không còn gì để nói cả. Chỉ trách bọn họ quá chủ quan nên mới không đề phòng. Nếu cái thai 2 tháng mấy thì chắc có lẽ sau ngày thỉnh Hồ Tiên về không lâu thì đã có. Thế là một tháng sau, Hồ Tiên đã trừng phạt những kẻ trái lời hứa. Ông cụ thì té cầu thang mà chết. Tháng kế tiếp là bà cụ bị xe cán về chầu trời. Nếu còn không chịu giải quyết sớm chuyện này, thì những người còn lại trong gia đình cũng sẽ theo thứ tự mà ra đi thôi. Sáng hôm sau, hai người lén đi tìm ông thầy Pháp mà không nói cho ai biết chuyện trùng tang cả. Dựa theo con đường lần trước tìm đến nơi nhờ thỉnh Hồ Tiên, vừa hai ông thầy cũng có mặt ở nhà đang đứng trước sân quét lá rơi. Đối phương thấy hai người tìm đến cũng bất ngờ lắm. Ông hiếu khách mời bọn họ vào nhà ngồi nói chuyện. Lần lựa một hồi lâu, cuối cùng ông Tùng bà Hằng mới khó xử thưa: Dạ, thầy cho tôi hỏi, nếu lỡ làm trái giao ước với Hồ Tiên thì có cách nào hóa giải không ạ? Thầy Pháp vuốt chòm râu của mình, đáp lời: Thế thì hết cách, chỉ có nước ngồi chờ chịu sự trừng phạt của Hồ Tiên mà thôi. Nói tới đây thầy chợt sững người lại, đầu bỗng lóe ra một khả năng. Ông ngạc nhiên nhìn bọn họ rồi hỏi: Không lẽ hai người làm trái giao ước với Hồ Tiên? Ông Tùng khó khăn gật đầu, trên gương mặt là nỗi sầu lo không thôi. Miệng thành thật kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Chúng tôi cũng không muốn đâu thầy. Hồi tháng trước cha vợ tôi mới mất, mà cha còn chưa yên thì tháng này mẹ vợ tôi cũng đi theo. Sau đó tôi mới biết vợ mình có thai 2 tháng hơn rồi. Nhưng chúng tôi thật sự không cố ý làm trái lời với Hồ Tiên đâu. Tôi tin rằng thầy chắc chắn có cách. Xin thầy hãy cứu cả nhà tôi đi. Nếu không có lẽ tháng sau là đám táng của tôi mất thôi. Ông thầy nghe xong thì giận đến mức thở phì phò, chỉ tay vào hai người một hồi lâu, hận rèn sắt không thành thép. Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi mà hai anh chị vẫn không để trong lòng. Đến khi có chuyện lớn ập đến thì mới nhớ đến lão già này. Bây giờ anh chị còn muốn tôi phải làm sao? Hồ Tiên lợi hại đến mức nào chẳng lẽ mọi người không biết à? Làm gì có chuyện lật lòng, lá mặt lá trái được. Bị mắng một trận te tua, ông bà Hằng cũng không để bụng. Vì giờ đây nỗi sợ cái chết sắp đến còn lớn hơn rất nhiều so với việc bị quở trách đôi câu. Ông Tùng bà Hằng quỳ xuống đất lạy lục van xin, thành khẩn hết nước hết cái nói: Chúng tôi biết chuyện này làm khó thầy, nhưng hiện tại chỉ có thầy mới giúp được cả nhà tôi thôi. Thầy thần thông quảng đại chắc chắn có cách giúp chúng tôi thoát khỏi đại nạn này. Ông thầy Pháp ngồi phịch xuống ghế thở dài thườn thượt. Nếu biết bọn họ đuột để ngoài ra như thế thì ông đã không giúp bọn họ thỉnh Hồ Tiên về rồi. Giờ đây lại kéo thêm chuyện khác đến làm phiền ông. Lúc này Phát từ ngoài đi vào trong nhà, cậu thấy tình cảnh khó xử trước mắt thì vội đi đến đỡ hai người dậy. Mọi người có gì từ từ nói, quỳ như thế không nên đâu ạ. Hai vợ chồng không đáp lời, vẫn dương mắt trông mong nhìn thầy Pháp. Phát dù không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu là người nhân hậu, thích giúp người làm niềm vui. Vì tính đó nên cậu cũng mở miệng ra nói đỡ. Hay thầy giúp người ta đi, nhìn bọn họ tội quá. Ông nhìn đệ tử của mình lòng hướng ra ngoài, nói đỡ cho người khác thì tức giận mắng cậu. Con biết bọn họ đã phạm lỗi gì không? Nếu thấy tội nghiệp thì con tự đi mà giúp họ đi. Phát thấy thầy giận đến run người thì vội chạy đến vuốt lưng ông dỗ dành. Cậu đưa ánh mắt ra hiệu cho ông Tùng, ý bảo cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để cậu lo. Thầy bớt giận đi ạ, con xin lỗi. Nhưng thầy là người tốt bụng, thích giúp người giúp đời mà. Con biết thầy cũng không nỡ để bọn họ phải gặp cảnh tai ương đâu. Ông thầy dễ giận nhưng cũng dễ nguôi. Được dỗ dành hai ba câu xuôi tai thì cũng không còn cáu gắt nữa. Ai bảo ông có một thằng đồ đệ lương thiện quá, thôi thì đành chiều theo ý nó vậy. Thế là một hồi lâu sau, thầy Pháp mới liếc nhìn hai vợ chồng đang đứng khúm núm ở một góc, trầm giọng nói. Được rồi, lần này vì Phát xin giùm hai người nên tôi sẽ giúp chót lần này vậy. Hai vợ chồng vui như điên, ríu rít cảm ơn hai thầy trò. Ông thầy phất tay bảo hai người im lặng hỏi. Thế giờ hai người quyết định không muốn phá thai có đúng không? Bà Hằng gật đầu, nước mắt ngắn dài xoa bụng trả lời. Đúng rồi ạ, nếu chúng tôi mà chịu phá thì hôm nay đâu có đến tìm thầy giúp đỡ. Dù gì nó cũng đã thành hình rồi. Có câu hổ dữ không ăn thịt con. Chúng tôi đâu thể vì mạng sống của mình mà giết đi một sinh linh vô tội như thế. Ông thầy nghe thế thì gật gù. Đúng là lòng mẹ cao cả. Xem ra bọn họ cũng là con người có lương tâm. Giúp bọn họ lần này cũng được. Được rồi, hai người ngồi đây đợi tôi một chút. Dứt lời, hai thầy trò cùng nhau đi vào gian sau, bắt đầu tiến hành làm lễ. Ông bà Hằng không dám trái ý, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Chẳng biết phải đợi qua bao lâu, từ khi hai vợ chồng đói đến lạ cả người, thì ông thầy Pháp mới khoan thai từ sau nhà đi ra. Trên tay ông là một cái ly đựng một thứ nước màu xanh sẫm. Bà Hằng nhận lấy ly nước đó, thắc mắc hỏi. Cái gì vậy thầy? Thầy Pháp nhìn bà đáp. Nước bùa giúp bảo vệ đứa trẻ trong bụng. Chị cứ uống đi. Tôi đã giúp nhà mọi người làm lễ xin lỗi hổ tiên rồi. Dù nạn lớn đã được giải, nhưng cũng không tránh khỏi những tai bay vạ gió. Chẳng hạn như thất thoát tiền bạc, gia đình lục đục dính vào thị phi. Hai vợ chồng về nhà cứ thành khẩn thờ phụng hổ tiên một cách đàng hoàng, thì từ từ cũng sẽ hóa giải mà thôi. Nghe thấy nạn kiếp lớn đã được hóa giải, ông Tùng bà Hằng thở phào nhẹ nhõm không thôi. Bà Hằng cầm lấy cái ly ngửa đầu, uống hết một hơi. Không biết vì hiệu quả của bùa hay tác dụng tâm lý, mà sau khi vừa uống xong thì bà cảm thấy cả người mình khoan khoái hẳn đi, không còn mệt mỏi hay sầu lo gì nữa. Lần này nhà chúng tôi mang ơn thầy nhiều lắm, không biết phải báo đáp thầy như thế nào cả. Ông thầy nghe thế thì vội vàng xua tay, cảm giảm nói. Anh chị không đến làm phiền tôi là được rồi. Từ nay về sau làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng có mà sớn xác nữa. Cũng phải sống hành thiện tích đức, làm việc thiện nhiều lên để phước mình dày theo. Coi như thế cuộc sống mới ngày càng tốt hơn được. Hai người gật đầu cảm ơn không dứt. Trước khi ra về cũng không quên dúi vào tay ông thầy Pháp một bao lì xì nặng trịch. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ông thầy thở dài ngao ngán. Phát đứng sau lưng ông đắn đo hỏi. Mình làm như vậy có đúng không thầy? Ông thầy nhìn cậu, đáp cũng như không. Nếu con thấy đúng thì tức là nó đúng. Nếu con thấy sai thì chắc chắn là nó sai. Phát nghe thế thì thôi không hỏi nữa. Cậu cùng thầy đứng ngắm mây trời. Trong một tháng tiếp theo, ông Tùng và bà Hằng làm chuyện gì cũng hết sức cẩn thận. Không dám lo chuyện bao đồng, nhìn đông ngó tây. Hằng ngày đều chuyên tâm thờ phụng hổ tiên trong nhà. Đến khi ngày cuối cùng của tháng cũng trôi qua, hai người đều thở phào nhẹ lòng hơn hẳn. Vậy cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Tháng này chẳng có ai chết cả. Tức có nghĩa là bọn họ không cần phải sầu lo hồi hộp lo lắng nữa. Vì không còn tai ương ngập đầu nên lần này ông Tùng đòi mở tiệc ăn mừng, còn mời cả dì Hương đến nhà chung vui. Cả nhà cùng nhau ngồi xuống, nhấm nháp bữa ăn thịnh soạn của mình. Bà Hằng vì có thai nên cơ thể dễ mệt mỏi. Bà ngồi chơi tới 9 giờ thì mắt đã díu lại vào nhau. Bà bảo với em gái mình rằng Em cứ ở chơi nhé, này cứ ngủ lại đây một đêm, sáng mai hẳn về. Chị buồn ngủ quá nên về phòng ngủ trước đây. Dì Hương nắm lấy tay chị mình đáp lời. Để em dìu chị lên lầu. Hai người cùng nhau rời đi. Thằng Thành không biết đã chạy đi đâu chơi. Lúc này trong phòng khách chỉ còn một mình ông Tùng đang ngồi nhâm nhi mấy chai rượu đế của mình. Tửu lượng ông không tốt, bình thường chỉ uống một chai thôi. Này vui quá nên quất hẳn ba chai một lượt. Mặt mày vì cồn mà đỏ lựng cả lên. Sáng sớm ngày hôm sau khi bà Hằng thức dậy, nhìn kế bên không thấy chồng đâu thì lẩm bẩm. Này ổng dậy sớm quá vậy. Sau khi chỉnh trang lại cả người, bà Hằng theo thói quen đi lên lầu 3 thắp nhang cho Hồ Tiên. Vừa lên tới nơi thì bà Hằng đã hét lớn một tiếng vang trời. Dì Hương ở dưới tầng trệt cũng nghe thấy mà chạy vội lên xem xét tình hình. Thằng Thành thì nhanh hơn, nó chỉ cần mở cửa phòng ló đầu ra thì đã thấy mẹ đứng chết chân tại chỗ. Nó dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi giận dỗi hỏi. Mới sáng sớm mà mẹ ồn quá vậy, chẳng cho ai ngủ gì hết. Bà Hằng đưa hai tay bịt miệng mình, kinh hãi chỉ tay vào bức tường phía đối diện điện thờ Hồ Tiên. Trên đó là một cỗ thi thể bị đóng đinh dính chặt trên tường, máu nhuốm đầy chảy xuống cả sàn nhà. Không ai khác, người đó chính là ông Tùng. Mắt ông trợn to như chịu phải nỗi đau thấu tận tim gan, cả người sám ngắt, lưỡi lè ra trông thật kinh dị. Khi dì Hương đến nơi cũng phải hoảng hồn trước cái chết kinh hoàng của anh rể mình. Dì nhắm chặt mắt lại không dám nhìn, tay run rẩy đan chặt vào nhau. Hơn một tiếng sau, bọn họ cũng lấy lại sự bình tĩnh gọi điện báo công an trình bày tình hình hiện tại. Rất nhanh sau đó, một đội công an pháp y khám nghiệm hiện trường đều đến nơi. Không ngoài dự đoán, dù đã tiếp xúc hàng nghìn hung thủ, chứng kiến hàng nghìn cái chết, nhưng khung cảnh kỳ dị trước mắt vẫn khiến các đồng chí công an phải há hốc mồm. Đội trưởng đội công an lúc này là ông Liêm Chính, người đàn ông độ chừng 50 tuổi. Trên mái tóc thưa của ông đã điểm vài sợi bạc, ánh mắt ông nghiêm nghị sáng như sao. Đã có hàng chục năm kinh nghiệm tra án, ông nghĩ đây có thể được xếp vào một trong những vụ án khó nhất của mình. Ông Chính hỏi ba người có mặt tại hiện trường đôi câu. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Bà Hằng đau buồn không thốt nên lời, lại còn đang mang thai nên tinh thần không tốt. Dì Hương thấy thế chỉ đành trả lời. Tối qua cả nhà tôi sau khi ăn tối xong thì vẫn như bình thường. Khoảng 9-10 giờ gì đó, tôi với chị mình về phòng ngủ. Anh Tùng thì vẫn ngồi dưới phòng khách uống rượu. Còn thằng Thành thì... Nói tới đây bà dừng hẳn, bởi vì hôm qua sau khi ăn tối xong đã không thấy mặt của nó đâu. Thằng Thành lúc này tiến lên phía trước hai bước, sau đó cất giọng tiếp lời. Hôm qua con có bài tập về nhà phải làm nên sau khi ăn tối xong thì về phòng làm bài ạ. Ông Chính gật đầu sau đó hỏi nó. Phòng con ở đâu? Nó chỉ về phía sau lưng ông đáp. Ở kia ạ. Ông Chính khó hiểu suy nghĩ. Phòng của Thành sát bên chỗ xảy ra án mạng, thế mà nó chẳng phát hiện ra có điều gì bất thường hay tiếng động kỳ lạ nào. Phải đến tận sáng hôm sau bà Hằng lên đây mới biết có người chết trong nhà. Không chỉ có mỗi thằng Thành mà cả bà Hằng và dì Hương cũng có vấn đề. Việc giết chết một người đàn ông có thân hình cao to vạm vỡ lại còn đóng đinh anh ta vào tường, động tĩnh sẽ rất lớn. Không lý nào chẳng có một ai phát hiện ra. Một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu ông. Cũng có khả năng chính ba người này cùng nhau sát hại ông Tùng. Coi như thế mới làm hợp lý những nghi vấn trên. Ông Chính xoay qua hỏi vị pháp y đang bận bịu bên cái xác. Thế nào rồi? Đã biết thời gian tử vong của nạn nhân chưa? Người pháp y vẫn miệt mài làm việc với thi thể, không quay đầu lại trả lời. Dựa vào độ cứng của thi thể thì có thể xác định thời gian tử vong của nạn nhân từ khoảng 11 giờ 12 giờ đêm qua. Vậy ông Tùng chết vào giữa đêm sao? Lại nhìn xuống dưới đất, trên đó có cắm mấy cây đèn cầy đỏ trông thật quái dị. Phía đối diện còn đang thờ một Hồ Tiên. Một vị đồng chí khác bất giác lên tiếng. Đây giống như là đang làm một nghi thức hiến tế. Ông Chính nghe thế cũng trong mày suy tư. Hình thức quá quỷ dị khiến người ta không khỏi không liên tưởng đến những thứ tâm linh. Bà Hằng đang đứng một bên lúc này như chợt nhớ ra gì đó, mất kiểm soát lớn tiếng nói. Chắc chắn là Hồ Tiên làm, vì chúng tôi đã làm trái giao ước với nó nên nó tức giận cắn trả chúng tôi. Nhưng không thể như thế được. Rõ ràng ông thầy Pháp đã nói là hóa giải rồi mà, làm sao có thể như vậy được. Mọi người nhìn bà Hằng đang lẩm bẩm như một kẻ điên, tự mình đưa ra câu trả lời rồi tự bác bỏ. Ông Chính quyết định trước tiên sẽ đến điều tra ông thầy Pháp này, sau đó mới tính tiếp. Khi công an đem thi thể về đồn, trong nhà thoáng chốc chỉ còn hai người phụ nữ và một đứa trẻ. Nỗi sợ trước cái chết bất ngờ của ông Tùng làm mọi người bất an không thôi. Dì Hương vỗ vai chị mình nhỏ giọng nói. Giờ nhà mình chỉ còn lại mấy người yếu ớt, lỡ như hung thủ quay trở lại thì mình không thể chống trả được đâu. Hay là chị gọi thằng Minh về đi, dù gì nó cũng biết võ, lại còn cao to nên có chuyện gì thì cũng đỡ hơn. Lúc đầu không muốn gọi thằng Minh về là vì không muốn ảnh hưởng chuyện học tập của nó. Nhưng giờ đây xảy ra chuyện lớn như thế này cũng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Nhưng con trai lớn của bà nó cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Giờ đây trong nhà lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế. Sao bà nỡ lòng nào gọi nó về đây chịu trận cùng mình? Dì Hương thấy bà đắn đo mãi nên nói tiếp. Chị nghĩ lại đi. Chuyện này không biết là Hổ Tiên làm hay con người làm. Dù gì mình cũng phải nói cho nó biết để nó phòng hờ. Hơn nữa, nếu thằng Minh về đây, lỡ có chuyện gì còn có tụi mình bảo bọc nó, đúng không? Những lời của dì Hương nói rất có lý. Bà Hằng cũng xuôi theo lời em gái quyết định gọi điện thoại, bảo Lê Minh về nhà. Ở đường dây bên kia, Lê Minh im lặng một lúc lâu. Chắc hẳn cậu sốc lắm khi biết chỉ trong vài tháng mình không có ở nhà thì mọi chuyện lại bung bét như thế này. Trong một ngày phải tiếp nhận chuyện ba người thân yêu của mình đã qua đời, Lê Minh không kiềm được tiếng khóc nghẹn ngào của bản thân. Đêm hôm ấy cậu bắt chuyến xe về trong đêm, sáng hôm sau đã tiểu tụy về đến nhà. Ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở, bọn họ kêu trời tại sao lại đối xử với nhà mình như thế. Bà Hằng không giấu giếm con trai nữa, kể hết mọi chuyện từ làm ăn thua lỗ phải vay nặng lãi đến chuyện thỉnh Hồ Tiên đổi đời. Ông bà ngoại lần lượt ra đi, cuối cùng là cái chết đầy tức tưởi của ông Tùng. Lỗi cũng tại mẹ, đáng lẽ mẹ không nên giữ cái thai này. Nếu mẹ chịu phá nó từ sớm thì làm gì có những chuyện đáng sợ này xảy ra. Ông bà ngoại với cha con cũng không phải chết thảm như thế. Lê Minh không đồng tình đáp lời. Chuyện này đâu phải tại mẹ. Hơn nữa trên đời này làm gì có chuyện Hổ Tiên Hổ Yêu này nọ. Đó chỉ là mê tín thôi. Mẹ đừng có tin tưởng vào đó. Là một thanh niên tin vào khoa học, Lê Minh trước giờ không hề tin mấy chuyện mê tín dị đoan này. Trong lòng cậu chắc chắn những chuyện này là do con người làm. Phải có ai đó thù hằn với nhà bọn họ nên mới làm những chuyện giết người tàn nhẫn như thế. Cậu ôm lấy mẹ mình, thấp giọng trấn an bà. Mẹ đừng sợ, công an chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ mà. Với lại còn có con ở đây, con chắc chắn sẽ không để hắn làm hại mọi người nữa đâu. Bà Hằng gật đầu không nói thêm gì nữa. Buổi tối Minh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cậu cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ về cái chết của cha mình. Khi nãy Lê Minh đã nhìn thấy bàn thờ Hồ Tiên trong lúc về phòng. Đó chỉ là một bức tượng được điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ hơn so với mấy bức tượng khác mà thôi. Hoàn toàn không thấy có điểm nào lợi hại trong lời đồn. Cậu không tin có chuyện Hồ Tiên hại người, tất cả phải chờ đợi kết quả từ công an trước đã. Nhưng mọi chuyện không hề thuận lợi như Lê Minh nghĩ. Một tháng sau đó, công an đã đến nhà thông báo kết quả. Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được điểm đột phá nào trong vụ án của ông Tùng. Chúng tôi đã điều tra ông thầy Pháp và đệ tử của ông, nhưng hai người họ đều có nhân chứng chứng minh mình không có mặt tại hiện trường. Trong nhà mọi người cũng không có dấu vết của người ngoài đột nhập vào. Ngoại trừ khả năng hung thủ chính là một trong ba người có mặt tại hiện trường, thì chúng tôi vẫn chưa tìm ra được manh mối nào khác. Sau khi cha mẹ và chồng qua đời, thì dạo này tâm tình của bà Hằng không tốt cho lắm. Giờ đây lời nói của các đồng chí công an chỉ như châm dầu vào lửa mà thôi. Bà giận dữ chỉ vào mặt đối phương mà gào lên. Mấy người điên rồi đúng không? Sao chúng tôi có thể giết người nhà của mình được chứ? Hơn nữa chỉ có hai người phụ nữ và một đứa trẻ, thì sao mà giết được người đàn ông cao lớn hả? Dù không muốn thừa nhận, nhưng lời nói của chú công an rất có khả năng. Bởi vì khi đó ông Tùng đang trong tình trạng say xỉn, không có sức lực để phản kháng lại. Hơn nữa nếu là người quen ra tay thì ông sẽ càng không có tâm lý đề phòng. Khả năng người trong nhà là hung thủ rất cao. Lệ Mình quyết định mình sẽ âm thầm điều tra từng người một. Sau này dù có là ai đi nữa, nếu cậu tìm ra được kẻ ấy, chắc chắn Lệ Mình sẽ bắt hắn chịu trừng phạt trước pháp luật. Trước tiên, ba vụ án mạng đều có một điểm chung chính là Thành. Hai vụ trước Thành đều là người có mặt tại hiện trường đầu tiên. Vụ sau cùng thì nó lại ở sát bên hiện trường gây án, nhưng lại không phát hiện được. Điểm này khiến cho Lê Minh cực kỳ nghi ngờ, nhưng cậu không liệt nó vào tên hung thủ thật sự. Bởi vì suy cho cùng, nó cũng chỉ mới là đứa nhóc 13 tuổi. Chắc chắn có người ở đằng sau giật dây sai khiến. Kẻ đó chính là con cáo già ẩn nấp, chỉ trực chờ cơ hội xé xác bọn họ. Nghĩ thế, Lê Minh quyết định âm thầm điều tra từ em trai mình. Trước tiên cậu đến tìm đội trưởng đội công an, ông Liêm Chính, hỏi một vài việc. Nhà cháu trước đó còn có hai người chết, là ông ngoại và bà ngoại cháu. Chú có điều tra hai vụ đó không ạ? Ông Chính nhìn chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết trước mắt, ông không nỡ dập tắt ý chí của đối phương. Những chuyện trong khả năng cho phép, nếu được, ông sẽ nói cho cậu biết. Tất nhiên là có, nhưng đó chỉ là cái chết tự nhiên mà thôi. Chú không tìm ra điểm bất thường nào cả. Lê Minh không từ bỏ hỏi tiếp. Chú có xem lại CCTV khi bà cháu bị tai nạn giao thông không ạ? Ông Chính gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Có, nhưng đó lại là góc chết camera, hoàn toàn không thấy được tình hình khi bà cháu gặp nạn. Lê Minh nghe thế thì chán nản cảm ơn, sau đó xoay đầu rời đi. Nhưng ông Chính lại kéo cậu lại hỏi. Nghe nói cháu đang chuẩn bị thi đại học, đã chọn được ngành nào chưa? Chú thấy cháu cũng có óc phán đoán lắm, hay là chọn ngành công an đi. Lê Minh mỉm cười lắc đầu đáp. Dạ không, từ nhỏ cháu đã ước mơ làm thầy giáo rồi ạ. Ông Chính thấy thế cũng không thuyết phục nữa. Chúc cậu. Vậy chúc cháu thì tốt nhé, hoàn thành ước mơ của mình. Lê Minh lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa, sau đó quay người dứt khoát rời đi. Cậu đến trường học tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của Thành với lý do muốn hỏi thăm tình hình học tập của em trai. Người tiếp chuyện với cậu là một cô giáo hơn 30 tuổi một chút, trông có vẻ khá hiền lành. Lê Minh cố gắng không để đối phương phát hiện sự bất thường của mình, cậu hỏi. Mẹ em phải đi công tác xa nên nhờ em đến hỏi thăm tình hình học tập gần đây của Thành ạ. Cô Mai cũng không nghi ngờ gì, trái lại còn rất vui mừng khi quý phụ huynh quan tâm đến tình hình học tập của con em mình. Cô không cần nhìn lại bảng điểm mà trả lời ngay. Thành là một học sinh ngoan, điểm số lúc nào cũng đứng đầu lớp. Trên lớp chăm chú nghe giảng bài, bài tập về nhà cũng làm đầy đủ. Lê Minh nghe thế thì thấy tự hào vô cùng, nhưng sau đó nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên tiếp tục hỏi. Thế bình thường em ấy với các bạn như thế nào? Có xích mích gì không ạ? Không trả lời một cách dứt khoát như lần đầu tiên, lúc này cô Mai thoáng ngập ngừng, một hồi sau mới nhỏ giọng đáp. Tính tình em ấy khá hòa đồng, được rất nhiều bạn quý mến. Không chờ cậu đào sâu vào thì cô đã tự mình vạch ra giới hạn. Bởi vì cô đứng khá nhiều lớp nên ngoài tình hình học tập của từng người thì cô cũng không rõ mối quan hệ bạn bè của các em ấy. Mong em thông cảm. Lê Minh không thu hoạch được tin tức gì hữu dụng, chỉ có thể rời khỏi trường. Trên đường định đi về nhà thì thấy một đứa bé đang lấp ló đứng ngoài cửa rào nhìn lên những cây xoài trái nặng trĩu. Cậu định đi lướt qua thì chợt nhớ ra đây là một trong những đứa bạn cùng lớp của Thành. Hình như còn rất thân thì phải. Năm ngoái lúc sinh nhật của nó, cậu có gặp qua đứa bé này một lần. Thế là Minh dừng chân nói với đứa bé rằng: em thèm xoài hả? Thằng bé giật mình, lùi ra sau một bước lớn. Hình như nó định hái trộm vài trái nên có tật giật mình, liên tục lắc đầu xua tay nói không có. Lê Minh sợ nó bỏ chạy nên vội trấn an vài câu. Em đừng sợ, anh là anh hai của Thành này. Mình từng gặp nhau rồi, em nhớ không? Thằng bé nghe thế thì vội đào lại ký ức của mình. Nó loáng thoáng mơ hồ. Hình như những gì đối phương nói là sự thật. Thế là nó bình tĩnh lại lễ phép đáp. Dạ, nhớ ạ. Vì có một số chuyện muốn hỏi nên trước tiên cậu làm quen với thằng bé. Sau đó dắt nó đi mua xoài tạo cảm tình. Thì ra thằng bé này tên Long, trong lớp học cũng rất giỏi, còn được làm lớp phó học tập. Còn Thành thì làm lớp trưởng, hai đứa là bạn thân của nhau. Có nghĩa là thằng nhóc này chắc chắn cũng biết rất nhiều chuyện của Thành. Anh không đợi được nữa hỏi nó. Long này, trong lớp Thành thế nào? Long cầm bịch xoài trên tay, nói những câu giống hệt cô giáo chủ nhiệm. Dạ, bạn học rất giỏi ạ, lúc nào cũng đạt điểm cao, thầy cô thương nó lắm. Thế còn bạn bè thì sao? Thành nó có gây gổ cãi vã với ai không? Nó có tâm sự với em điều gì không? Lúc này Long không nói, trẻ con bên trong thế nào bên ngoài sẽ thế ấy. Có gì cũng hiện lên hết trên mặt, không giống như người lớn giấu giếm không một kẽ hở. Cậu thấy Long nhìn xuống bịch xoài ngon lành vừa được mình mua cho, như khó xử lắm, trước khi nói rõ mọi chuyện còn năn nỉ cậu vài câu. Em nói này anh đừng nói cho Thành biết nha. Đến khi Lê Minh phải xác nhận hết lần này đến lần khác rằng cậu sẽ không kể cho Thành nghe đâu, thì Long mới chịu mở miệng vàng miệng ngọc của mình ra. Thành học giỏi nên các bạn khác đều thích chơi với nó lắm. Nó đối với các bạn khác cũng thân thiện. Chỉ có đối với thằng Dũng là không như thế thôi. Cuối cùng cũng có manh mối mới, mình tỉnh táo hẳn hỏi lại. Dũng, hai đứa nó có chuyện gì à? Lúc này Long cũng không che giấu nữa, có gì nói đó trông vô cùng thành thật. Giọng nói ríu rít như chim sẻ không ngừng vang lên. Thằng Thành á, chê thằng Dũng nghèo. Chê nó bận đồ cũ xì. Nói nó học ngu mà còn bày đặt đi học chỉ tổ tốn tiền mẹ cha. Thành còn không cho các bạn khác chơi chung với nó nữa cơ. Nói ai chơi chung với nó cũng sẽ bị học ngu theo. Mọi người sợ mất lòng thằng Thành, tại nó làm lớp trưởng ấy. Thầy cô thương nó lắm nên chẳng ai dám trái ý. Khi nghe xong phải mất một lúc lâu, mình mới có thể tiếp nhận được chuyện này. Bởi vì đối với anh, em trai luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng chẳng thể nào ngờ được ở nơi anh không nhìn thấy, nó lại là một đứa xấu tính như thế. Thằng Long bỗng dưng vỗ đầu mình, lớn giọng nói. Đúng rồi, thằng Dũng hình như là em họ của hai người ấy. Mình theo phản xạ hỏi lại. Em họ? Long gật gù đáp. Đúng rồi, em nhớ nó từng nói với em nó là con của em gái mẹ Thành. Tức là nó là em họ của hai người rồi. Mà khi em hỏi thằng Thành thì nó chối, nó bảo làm gì có chuyện đó. Lúc này Lê Minh mới chợt nhớ ra mình còn có một người em họ, con của dì Hương tên là Dũng. Thành với Dũng sinh cùng năm, nhưng 3 năm trước thằng bé đã té lầu chết rồi. Khi ấy dì Hương khóc rất nhiều. Bởi vì chồng dì ngoại tình bỏ theo bổ nhí, dì một mình khó khăn nuôi lớn thằng Dũng. Đối với người đàn bà ấy, Dũng là cả thế giới của mình. Nhưng còn chưa kịp đợi đến ngày nó trưởng thành lấy vợ sinh con, thì đã nghe tin dữ từ trường học truyền đến. Thằng bé nghịch ngợm leo trèo lên lan can tầng 4 nên trượt chân ngã chết. Nó ra đi khi chỉ mới tròn 9 tuổi. Long còn không quên nói thêm. Anh biết gì không? Cái hôm mà thằng Dũng té lầu chết còn bị thằng Thành chọc cho khóc một trận nữa đấy. Lê Minh không nói gì, dùng ánh mắt ra hiệu bảo nó tiếp tục. Hôm đó thằng Thành cùng với mấy đứa kia lấy dép thằng Dũng đem đi giấu. Hại nó tới giờ về mà còn chưa tìm được, khóc một trận rõ to trong lớp. Lúc này thằng Long dừng lại, đôi mắt lấp lánh như muốn nói hỏi em đi, hỏi em đi. Lê Minh cũng thuận theo ý nó, xuôi theo câu chuyện của Long thắc mắc. Thế thằng Thành giấu ở đâu mà không tìm được? Lúc này thằng Long mới hào hứng kể tiếp. Trời ơi, anh không ngờ được đâu. Lúc đầu em nghĩ tụi nó giấu trong học bàn, hay cùng lắm là ném vô sọt rác thôi. Ai mà có lường được tụi nó lém lên cây phượng luôn. Trong trường đa số đều trồng cây bàng, chỉ có ở một dãy phòng học bên trái là có cây phượng sát bên. Khi Lê Minh đến hỏi cô giáo một vài chuyện, cũng thấy cái cây to ấy đang lắc lư trong gió. Thế cuối cùng Dũng cũng không tìm được dép của mình à? Thằng Long lắc đầu bảo. Chắc là thế à, em cũng không biết nữa. Tại vì sao khi thấy nó khóc lớn quá, tụi em sợ thầy cô mắng nên nhanh chân chạy về hết rồi. Lê Minh trầm tư suy nghĩ, trong đầu anh bỗng xuất hiện một khả năng vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu đó là sự thật thì chẳng khác nào kẻ ác vẫn đang ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Long thấy mặt cậu nghiêm trọng hẳn đi thì có chút lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Nhìn mặt anh căng quá. Lê Minh lắc đầu, vỗ vai nó vài cái. Thằng Thành có tâm sự với em gì không? Kiểu như về chuyện gia đình ấy. Thằng Long suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nó có nói về em muốn lên Sài Gòn học giống anh, mà cha mẹ không cho nên nó ghét lắm. Nó nói ai cũng thiên vị anh mà không thương nó gì hết. Lê Minh không ngờ em trai mình lại nghĩ như thế. Cha mẹ không cho nó đi học xa là vì nó còn nhỏ. Hơn nữa nếu giờ nó cũng theo cậu lên Sài Gòn thì trong nhà buồn tẻ lắm. Chỉ còn lại mấy người già với nhau. Bởi vì cũng không có mặt ở nhà nên mình cũng không biết bình thường mọi người đối xử với Thành như thế nào. Nhưng cậu tin rằng chắc chắn sẽ không có chuyện không thương nó. Bởi vì nó đòi gì cha mẹ cũng chịu cả, cưng còn hơn cưng trứng nữa. Long chạy lên trước vài bước, sau đó quay đầu chào tạm biệt cậu. Đến giờ em phải về nhà rồi. Anh nhớ đừng nói mấy chuyện vừa rồi là em nói cho thằng Thành biết nha. Không thôi nó giận em nữa. Lê Minh thật sự không hiểu nổi tại sao chỉ mới là một đứa trẻ nó lại có thể khiến cho những đứa trẻ khác phải nhìn sắc mặt nó mà làm việc. Cậu thơ thẩn lang thang đi về nhà. Trong nhà chẳng có ai cả. Lúc này bà Hằng cũng vừa từ bên ngoài về. Lê Minh không thấy em trai ở đâu thì hỏi bà. Thằng Thành đâu rồi mẹ? Nó không đi chung với mẹ hả? Bà Hằng lắc đầu. Khi nãy bà đi ra chợ mua chút đồ về nấu. Lâu rồi mình mới về nhà nên ít nhiều gì cũng nên nấu một bữa cơm ngon lành cho cậu. Thế là bà xách giỏ đi chợ. Thằng Thành thấy thế cũng xin đi chơi với bạn luôn. Nó đi chơi với bạn rồi, chắc là chiều mới về. Nhìn bóng lưng bà bận rộn trong bếp, cậu ngập ngừng không biết nên mở lời như thế nào. Nếu những suy đoán của cậu là thật, vậy thì tiếp theo nên làm thế nào đây? Liệu mẹ có biết chuyện đó hay không? Lê Minh giả vờ bình tĩnh ngồi xuống ghế, vụ vơ nhắc đến. Mẹ, mẹ có nhớ em Dũng không ạ? Rõ ràng cậu nhìn thấy khi nghe đến tên thằng bé thì mẹ đã sững người lại. Bà không dám nhìn thẳng vào cậu mà xoay đi chỗ khác. Con của dì Út ấy hả? Sao vậy? Tự nhiên nay lại nhắc đến nó. Lâu rồi con không có đi thăm mộ em ấy. Hãy chủ nhật này ba mẹ con mình cùng đi thăm mộ Dũng đi. Rủ cả dì Hương nữa. Lê Minh mím chặt môi. Cậu vẫn ôm một chút hy vọng rằng tất cả chỉ do mình nghĩ nhiều. Nhưng phản ứng tiếp theo của bà khiến cậu thất vọng không thôi. Bà Hằng cáu gắt, cậu mày lớn tiếng quát. Trong nhà lúc này còn chưa đủ xui xẻo hay sao mà còn đi cái nơi không lành ấy? Lê Minh không hiểu đáp. Thì sẵn đó mình đi chọn mộ yên mà đẹp cho cha luôn. Bà Hằng vẫn không chịu đồng ý, như bị người khác giẫm phải đuôi mà phát tiết. Mẹ nói không là không, nếu con muốn đi thì cứ đi một mình đi. Mẹ với thằng Thành sẽ không đi đâu. Hai người đối mắt với nhau, không một ai chịu nhân nhượng. Cổ họng như bị chặn lại. Lê Minh khó khăn hỏi. Là mẹ không muốn đi hay là không dám đi? Dường như bà Hằng cũng nhận ra sự khác thường của con trai mình. Bà chết chân đứng một chỗ chờ cậu cất lời. Có phải 4 năm trước em Dũng không hề như trường học nói, nghịch ngợm trèo lên lan can trượt chân té chết đúng không? Bà Hằng lắc đầu nguầy nguậy, dịu giọng trả lời. Nhà trường cũng nói thế rồi, sao mà sai được? Mấy đứa tầm tuổi nó phá phách lắm. Tại thằng Dũng xui nên mới về chào ông bà thôi. Nhưng Lê Minh không cho là thế. Cậu tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Em Dũng là một đứa rất ngoan, nó không thể nào làm chuyện đó được. Trừ khi có thứ gì buộc nó phải làm thế. chẳng hạn như phải lấy đôi dép bị mắc trên cây. Giọng điệu tưởng như nghi vấn nhưng lại mang đầy tính khẳng định. Bà Hằng vẫn không chịu hé miệng thừa nhận. Lê Minh chỉ đành nói thẳng ra mọi chuyện để bà không đường chối cãi. Thằng Thành lúc nào ở trường cũng bắt nạt thằng Dũng hết. Nó còn bắt mấy bạn cùng lớp cô lập Dũng. Thằng Thành chính là thủ phạm cho cái chết của em họ. Hôm ấy, nó dẫn đầu mấy đứa khác ném dép của Dũng lên cây phượng cao sát bên phòng học. Em họ vì muốn lấy lại dép của mình nên đã trèo lên lan can tầng 4 với tay tới nhánh cây để rung cho dép rơi xuống. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên em nó trượt chân té lầu mà chết. Đây mới là sự thật phải không mẹ? Lồng ngực bà Hằng phập phồng lên xuống, bà yếu ớt phản đối. Nhưng phía bên nhà trường đã nói là nó tự mình trượt chân té chết mà, có liên quan gì đến em con đâu. Lê Minh cười miệng mai đáp lời. Chuyện này có khó gì đâu, mẹ chỉ cần đút lót cho bọn họ thì dù chuyện sai cũng sẽ thành đúng mà thôi. Chuyện con không ngờ được, em mình hóa ra lại là một thằng khốn nạn như thế này. Bà Hằng lúc này cũng chẳng còn phủ nhận một cách vô ích nữa. Bà bước đến trước mặt cậu rồi quỳ thụp xuống, nước mắt chảy thành dòng van xin nói. Chuyện cũng đã qua mấy năm rồi, mẹ xin con đừng nói cho ai biết. Em nó còn nhỏ lỡ dại, chứ nó cũng không muốn hại ai cả. Xin con đừng lục lại chuyện cũ nữa, cứ để nó trôi theo dĩ vãng đi. Chưa bao giờ Lê Minh cảm thấy chán ghét cái nhà này như bây giờ. Lúc xảy ra chuyện chỉ biết gào mồm nói con tôi còn nhỏ, nó có biết gì đâu. Nhưng những việc nó làm với người khác thì lại chẳng giống việc một đứa con nít nên làm chút nào. Chỉ vì một hành động bắt nạt của nó, cho dù vô tình hay cố ý cũng đã khiến một mạng người ra đi. Vậy nạn nhân và người nhà của họ phải đi tìm ai để đòi lại công bằng đây? Chuyện này ông bà ngoại với cha có biết không? Bà Hằng gật đầu, nước mắt lã chã. Mọi người đều biết cả. Năm đó sau khi biết thằng Thành gây nên chuyện này, thì mẹ với cha con đã đút lót cho trường học một khoản tiền lớn để ngăn chuyện này bị đồn ra ngoài. Mọi người sợ dì Út làm lớn chuyện nên luôn tìm cách giấu giếm. Ngay cả con, mẹ cũng không dám nói sự thật. Chỉ sợ một ngày con không cẩn thận lỡ lời nói ra tất cả. Nhưng mẹ không ngờ rằng hôm nay con lại tự mình đào ra chân tướng mà mọi người vẫn luôn giấu giếm. Sau đó bà lại khẩn cầu, giọng điệu chắc nịch nói với cậu. Nhưng mẹ cũng đã đánh nó một trận no đòn rồi, sau này nó sẽ không dám làm như vậy nữa đâu. Mình, mẹ bảo đảm với con sẽ không có lần thứ hai đâu. Lê Minh tránh khỏi tay mẹ, cậu lùi về sau vài bước, đem tất cả phẫn nộ của mình giải bày với bà. Con của mẹ là vàng là bạc, còn con nhà người ta chẳng lẽ không phải à? Huống hồ đây còn là cháu của mẹ đó. Cái người ta mất là đứa con duy nhất, còn thằng Thành thì chỉ ăn một trận đòn là xong. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Mọi người cứ chiều nó mãi đi, sớm muộn gì nó cũng đi báo đời thôi. Đã nói đến mức này mà bà Hằng vẫn không chịu tỉnh ngộ. Bà chẳng nhận ra mình sai chỗ nào. Trong lòng bà chỉ biết bao che cho con cái mỗi khi nó làm sai. Đấy không phải là yêu thương nó mà là đang hại nó. Thế còn muốn mẹ làm gì đây? Cái nhà này chỉ còn mỗi ba mẹ con mình thôi. Lỡ em còn có chuyện gì thì sao mẹ sống nổi? Chết cũng đã chết rồi, ngay cả dì con cũng không biết sự thật. Tại sao con cứ chĩa mũi giáo về người trong nhà mình không vậy? Bởi vì con nghi ngờ cái chết của ông bà ngoại và cha đều là do nó gây ra. Lê Minh nhìn thấy người đàn bà trợn trừng mắt nhìn mình, môi mấp máy hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Cậu ngồi xuống đối diện với bà từ tốn cất lời. Có lẽ mẹ không biết thằng Thành luôn nghĩ mọi người thiên vị con, không thương nó. Nếu lúc đầu chỉ vì chuyện này mà bảo nó giết tất cả mọi người trong nhà thì thật buồn cười. Nhưng sau khi con biết những chuyện nó đã làm với thằng Dũng, thì đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Thấy bà Hằng vẫn không tin, Lê Minh thấp giọng nói. Con đoán người tiếp theo sẽ là mình, mẹ không cần làm gì cả, chỉ cần đợi xem con nói có đúng không. Sau khi đã thảo luận xong, hai người thống nhất không nói gì cả. Đợi đến đêm khi Lê Minh đã tắt đèn lên giường, cậu lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Mọi thứ đều bình thường như cũ. Lê Minh cố gắng trấn tĩnh bản thân mình không ngủ thiếp đi. Bởi vì dựa theo thời gian những án mạng trước, mỗi tháng đều sẽ có một người chết. Nhưng lại không trùng ngày, nên Lê Minh cũng không biết đêm nay thằng Thành có hành động hay không. Hoặc là đêm mai nữa mới có thể tóm được đuôi con chuột lôi ra khỏi hũ gạo. Cậu đang ở thế bị động nên chỉ có thể đợi đối phương đến tấn công mình. Việc duy nhất bây giờ có thể làm chính là đề cao cảnh giác, đợi hung thủ sa vào bẫy. Nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh hơn so với suy nghĩ của Lê Minh. Độ chừng 2 giờ sáng, tiếng cửa phòng được ai đó nhẹ nhàng mở ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cậu vẫn không nhịn được hồi hộp. Cố giữ cho bản thân đang ngủ say, không cho đối phương phát hiện được sự bất thường của mình. Nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ ngày càng tới gần bên giường, một làn gió khẽ lướt qua gò má cậu. Lê Minh nhanh như cắt bật người dậy, thành công tránh một dao đâm xuống. Không ngoài dự đoán của cậu, thằng Thành thì giờ đây mặt mũi âm trầm, tay cầm con dao chém loạn xạ về phía mình. Cậu tránh trái tránh phải, động tĩnh lớn đến mức khiến bà Hằng từ lầu dưới chạy lên. Thằng Thành cũng không dừng lại, hai mắt nó vô hồn tấn công anh trai mình. Cũng may Lê Minh đã thủ sẵn một cây gậy sắt trong góc phòng. Cậu không ngần ngại đập mạnh vào gáy Thành, nó đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất, con dao cũng đã văng ra xa. Bà Hằng lúc này mới phản ứng lại, bà chạy đến bên con trai lớn hoảng loạn nói: "Chuyện này sao có thể xảy ra được? Mẹ không ngờ thằng Thành nó lại ác độc như thế, đến ngay cả người nhà mình mà còn ra tay được. Giờ mình phải làm sao đây con?" Lê Minh vỗ vai bà trấn an, cậu tìm một sợi dây thừng dài trói cả người Thành để đề phòng nó tỉnh lại rồi làm khùng làm điên. Cậu nhớ lại trạng thái ban nãy của em trai, khó hiểu nói: "Hồi nãy nó có chút kỳ lạ, hai mắt như người vô hồn không còn sự sống, hệt như một con rối bị người khác điều khiển vậy." Bà Hằng suy nghĩ đơn giản hơn, chưa gì đã tìm ra câu trả lời: "Chắc chắn là nó bị trúng ngại rồi, chứ em con làm sao nó có thể làm ra những chuyện tội ác tày trời như thế này được." Lê Minh không phủ nhận trước những lời nói của bà, bởi vì ngoài nguyên nhân này thì cậu chẳng tìm được lý do nào thích hợp hơn thế. Lần đầu tiên trong đời Minh có chút tin vào những điều mê tín đó, cậu bảo: "Ngày mai ba mẹ con mình cùng đi xem thầy coi sao. Nhưng đừng đi chỗ ông thầy mà dì Út giới thiệu, mình tìm chỗ khác đi." Bà Hằng gật đầu cũng không hỏi tại sao, giờ đây bà đã quá mệt mỏi rồi, con trai nói gì thì bà nghe nấy thôi. Nếu như chuyện này có kẻ giật dây phía sau thì không ai khác chính là người đó. Sáng sớm ba mẹ con cùng nhau khởi hành lên đường. Thằng Thành đã quay lại trạng thái bình thường, cả người nhìn mệt mỏi tiểu tụy. Khi Lê Minh hỏi nó chuyện ngày hôm qua thì nó bảo chẳng nhớ gì cả. Cậu thấy thế cũng không hỏi thêm nữa. Lần này bà Hằng được hàng xóm chỉ cho một thầy pháp khác tên Sơn. Trong nhà ông cũng không có thờ thần Phật gì, cách bố trí giống hệt những căn nhà bình thường khác. Mình không nói gì nhiều, chỉ bảo: "Nhờ thầy xem thử em trai tôi nó bị gì." Ông Sơn biết cậu muốn thử mình, ông nhìn ra được thằng nhóc này không tin vào ba chuyện quỷ thần. Nhưng dù sao người đến là duyên, đã mời bọn họ vào rồi thì ông cũng không ngại xem giúp. Ấn đường chiếu đen, cả người lờ đờ, đôi mắt vô hồn, mạch máu biến thâm. Đây chắc hẳn là người bị trúng bùa nói nghe. Mình không rành những chuyện này, cậu thắc mắc hỏi: "Bùa nói nghe là bùa gì vậy thầy?" Ông thầy cầm lấy một quyển sách chỉ một trang trong đó rồi giải thích: "Bùa nói nghe còn được gọi là bùa nghe lời, một trong những loại bùa mạnh và linh nghiệm nhất. Bùa này dùng để kiểm soát đối phương, ai mà dính phải thì sẽ tự nguyện làm theo lời người kia, không cần ép buộc hay cưỡng chế, mọi việc đều được im lặng dăm dắp làm theo." Bà Hằng thương con vội hỏi: "Vậy có cách nào giải được không ạ?" Ông Sơn gật đầu thong thả đáp: "Bùa nào thì cũng có cách giải riêng của nó. Theo như tôi đoán, con chỉ bị trúng bùa vỗ vai. Đây là một trong những loại của bùa nói nghe. Đây là loại bùa khó sử dụng nhất, chỉ có các thầy cao tay lắm mới làm được." Thằng Thành nghe thế thì hoảng loạn hỏi lại: "Thế thầy có giải được không ạ?" Ông Sơn trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới đáp: "Được, nhưng mọi người phải đợi tôi tìm ra vật dẫn mà người bỏ bùa dùng mới được. Chỉ có cách tìm ra thứ đó mới có thể hóa giải hoàn toàn." Con chị đi đâu mà trúng được cái bùa này cũng hay thật. Đã mấy chục năm rồi tôi mới lại nhìn thấy cái loại bùa chú này. Vì khó sử dụng với lại không có căn cơ lĩnh hội nên bùa này đã gần như thất truyền. Nghe thế cả ba đều nghĩ đến cùng một người, không ai khác chính là ông thầy Pháp mà dì Hương đã giới thiệu. Kể từ khi đến gặp ông ấy tới nay thì mọi bi kịch bắt đầu xảy ra liên tục. Lê Minh nhanh nhạy hơn cầu khẩn khoản mời mọc. Mấy tháng trước nhà con mới thỉnh về một bức tượng hồ tiên, nghe nói cầu phát tài hay lắm. Thầy có thể đến nhà xem nó như thế nào hay không? Xem thử coi nhà con có đắc tội gì nó không mà sao mấy tháng nay vận xui cứ kéo đến. Ba người ngày hôm nay đến đây đều ẩn hiện một làn sát khí mạnh mẽ. Ông Sơn suy nghĩ hồi lâu thấy cũng tò mò nên thuận theo đồng ý. Được, để thầy lại xem thử. Thế là không chần chờ gì, ông Sơn theo ba mẹ con Minh về nhà. Khi vừa bước đến cổng, ông chợt dừng bước. Sắc mặt ông nghiêm trọng, trong lòng không hiểu nổi cái nhà này rốt cuộc đã gây nên cái nghiệp gì mà khí đen bao phủ cả căn nhà. Tất nhiên những người thường làm sao có thể nhìn thấy, chỉ có các loại thầy Pháp đã tu luyện mới có thể tường tận được. Lê Minh dẫn ông lên tầng 2, cậu chỉ tay vào cái bàn thờ đang thắp đầy nhang khói nói. Hồ tiên đây ạ, nhờ thầy coi có gì bất thường hay không? Thầy Pháp nhìn theo hướng tay của cậu, nơi thờ phụng được lau dọn sạch sẽ, hương khói nghi ngút. Bức tượng hồ tiên được điêu khắc cực kỳ tinh xảo đang nằm yên trên đấy. Đây là loại cửu vĩ hồ thường thấy, không có gì đặc biệt cả. Duy chỉ có đôi mắt được điểm nhãn bằng mực không giống theo lẽ thường. Ông Sơn quay đầu lại nhìn, nhăn mày hỏi. Tại sao lại điểm mắt bằng mực đó? Bà Hằng nghe ông nói thế thì nhìn lại bức tượng. Rõ ràng hai mắt trên đó là màu đen kia mà. Bà không hiểu đáp. Thầy có nhìn nhầm không chứ, tôi thấy mắt nó màu đen mà. Không đợi ông thầy Pháp lên tiếng, thằng Thành đã xen giọng chen vào. Không phải đâu mẹ, ngày hôm đó con đứng gần đệ tử ông thầy Pháp kia. Con thấy ảnh cầm trên tay một cái chén mực đỏ. Sau khi ông thầy điểm xong thì trong phút chốc nó hóa thành màu đen. Lúc này ông Sơn mới vỗ tay một cái bảo. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Hồ tiên sau khi được khai quang luôn điểm mắt bằng màu mực đen. Còn ai mà điểm mực đỏ chắc chắn có ý xấu hại gia chủ rồi. Tôi cá chắc rằng gia đình xảy ra chuyện lớn liên miên cũng có một phần dính dáng đến chuyện này. Người bà Hằng khẽ loạng choạng, bà không tin nổi vào tai mình. Cả nhà không có thủ án gì với ông thầy Pháp kia, vậy thì tại sao hai người đó lại muốn bọn họ tan nhà nát cửa? Làm thế thì ông ấy được lợi lộc gì kia chứ? Không thể nào, thầy có nhầm không? Hay thầy nhìn kỹ lại một lần nữa đi. Ông Sơn lắc đầu, giọng điệu chắc nịch khẳng định. Dù tôi chưa cao thâm đến mức có thể hóa giải chúng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra điều bất thường này. Chị xem, điện thờ đặt hướng Tây Nam, sợi dây liên kết âm dương bị phá. Không thể điều hòa vượng khí bên trong căn nhà. Mắt hổ ly điểm mực đỏ lại giúp phần thu hút những vận đen, gặp đại hung không thể phá giải. Những điều không may liên tục kéo đến. Càng nói bà Hằng càng thấy không đúng, ngoại trừ từng người trong nhà chết đi, thì tiền bạc vẫn vào đều đều. Như thế chẳng phải là vượng khí hay sao? Nếu như mục đích của thứ này là hại người, thì tại sao nó lại giúp bọn họ phát tài, làm ăn ngày càng giàu có? Lê Minh cũng nhận ra có sự mâu thuẫn trong này. Cậu cau mày hỏi ông thầy Pháp. Nếu như có người bày nhiều trò đến như thế để hại nhà chúng con thì không cần thiết. Bởi vì khi ấy nhà thiếu nợ, bọn cho vay nặng lãi không có khả năng chi trả. Sớm muộn gì cũng bị bọn chúng chém chết thôi. Tại sao lại còn có người phải dày công làm thế? Đây cũng là thắc mắc của ông Sơn. Hơn nữa ông cũng không rõ nội tình bên trong nhà bọn họ, nên cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác được. Cụ thể nguyên nhân tại sao thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi có thể nói cho mọi người biết việc thỉnh hồ tiên này là giả. Đó chỉ là phép che mắt những kẻ không rành phong thủy bùa chú thôi. Trận pháp mà người này bày ra là dùng thuật mượn vận khí của tương lai cho hiện tại. Xài hết rồi thì suy tàn. Điều này có thể giải thích tại sao nó lại vừa có điểm tốt và điểm xấu. Nếu cứ theo cái đà này thì nhà bọn họ cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. cả nhà sớm hay muộn cũng chẳng còn một ai nữa. Minh nhìn mẹ và em trai bị dọa đến mặt mày trắng mét, cậu thở dài hỏi. Vậy còn cách nào cứu vãn không thầy? Ông Sơn lắc đầu, có lòng mà không có sức đáp. Đạo hành của thầy còn thấp lắm, có thể nhìn thấy trận pháp gì nhưng lại không biết cách hóa giải. Chỉ trách hồi trẻ ham chơi không lo học, nhưng mà sư huynh của ta chắc chắn có cách. Ông giỏi hơn thầy nhiều lắm. Đợi tìm được ông, thầy sẽ hỏi giúp mọi người. Sau khi tiễn ông Sơn ra về, ba mẹ con ngồi trầm tư trong phòng khách. Bây giờ ngay cả một tiếng muỗi vo ve cũng không có, bầu không khí im lìm đến đáng sợ. Lúc này có một người đột nhiên xuất hiện, trên gương mặt đó là một nụ cười mỉa mai pha thêm chút thỏa mãn. Không ai khác chính là dì Hương, em gái ruột của bà Hằng. Dì ta đứng ở đó không một tiếng động, như thể đứng nhìn những con mồi đang cố gắng vùng vẫy trước cái chết đang đến. Bà Hằng bật dậy ngay tức khắc, hùng hổ lao đến phía trước. Giọng nói thè thé vang vọng trong bốn bức tường. Là mày, con quỷ cái. Là mày giết cả nhà. Là mày giết cha mẹ. Là mày hại chết chồng tao. Tao phải giết chết mày con chó. Dì Hương bất chợt bị tấn công cũng không hoảng loạn. Dì ta bình tĩnh vươn tay dễ dàng đẩy lùi bà Hằng ngã ra sau. May mà con Lê Minh nhanh tay đỡ lấy. Nếu không chắc bà đã phải té đập đầu vào bàn kiếng mà chết rồi. Sợ đối phương manh động, cậu chắn cả người trước mặt mẹ mình. Nhìn thái độ của dì Út, cậu mẩm chắc rằng hôm nay nếu người sống thì ta chết, hoặc là cả hai cùng chết, thì chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn họ. Bà Hằng vẫn không ngừng oang oang phía sau. Sao mày lại ác như thế hả? Tụi tao đều là người nhà của mày mà. Tại sao mày lại có thể giết người như ngé thế kìa? Đúng là mất dạy bất hiếu, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Nuôi chó cho còn biết giữ nhà, nuôi phải cái loại khốn nạn như mày đúng là vô phước mà. Lê Minh đã cố ngăn mẹ mình lại, nhưng bà Hằng vẫn không chịu ngừng, càng chửi càng khó nghe. Nhưng đối phương dù bị chửi tan tác vẫn không có biểu hiện giận dữ nào. Dì ta hệt như một vị khán giả đang ngồi dưới đài xem con hề biểu diễn nhảy nhót. Đến khi bà Hằng chửi mệt rồi thì dì Hương mới lên tiếng. Người nhà, bà nói ra từ này mà không thấy ngại à? Trước giờ các người không hề xem tôi là người nhà. Đến cha mẹ cũng chỉ coi tôi là người ngoài, là cái thứ đồ vật đổi được chút tiền lẻ. Ngày xưa khi sinh đứa con gái đầu lòng, ông bà Sáu làm ăn khấm khá lắm, có thể coi như cũng có chút của ăn của để trong vùng. Thế là hai người nghĩ con gái mang lại may mắn nên quyết định sinh thêm một đứa nữa. Nhưng từ lúc sinh ra đứa con gái Út thì mọi chuyện lại không theo kỳ vọng của bọn họ. Làm ăn thất thoát, lỗ vốn đến nỗi không có tiền trả cho nhân công. Nhà bọn họ chỉ trong vòng nửa năm đã lụn bại đến mức bán đi căn nhà của mình. Gia đình bốn người phải lang thang tìm nơi trú chân. Người lớn không chịu chấp nhận mọi chuyện thất bại là do mình. Ông bà Sáu liền đổ thừa cho đứa con gái chỉ mới mấy tháng tuổi. Bọn họ xem đứa bé là tai tinh, là đồ xui xẻo. Nói rằng nếu không sinh ra nó thì nhà đâu nghèo đến mức này. Đây là câu chửi mà bà Hương đã nghe từ bé đến lớn. Tất cả là tại mày. Biết vậy hồi đó tao đẻ mày ra làm gì? Nếu không tại mày thì tao đã được làm ông này bà kia. Khác với cách đối xử tệ bạc với con gái Út, con gái lớn là bà Hằng thì được cưng chiều hết mực. Bởi vì càng ghét Hương nên đối xử với Hằng càng tốt. Thâm tâm bọn họ muốn để thứ xui xẻo này đau đớn buồn bã. Chỉ có như thế bọn họ mới hạ giận được. Đến khi Hương vừa tròn 16 tuổi thì hai người được gọi là cha là mẹ ấy đã gả cô cho một thằng vô công dỗi nghề trong xóm. Ở đây ai cũng biết thằng tí ăn chơi lêu lổng, phá làng phá xóm, lại còn hành nghề ăn trộm. Ai mà mất thứ gì thì đều biết là non lấy. Khi đó ông bà Sáu bán Hương đi với giá 500.000 đồng. Bọn họ sớm đã muốn đuổi cái thứ xui xẻo này ra khỏi nhà. Không biết là trùng hợp hay may mắn, ấy thế mà không bao lâu sau, hai ông bà lại ăn nên làm ra, ngày càng phát tài phát đạt. Nhà cửa khang trang còn mua thêm được mấy mẫu đất ngon lành. Con gái lớn trong nhà cũng được gả cho con trai của ông chủ tịch huyện. Ai nấy đều khen trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa. Khen ông Sáu đẻ được đứa con gái mát lòng mát dạ, nở mày nở mặt phải biết. Ông bà Sáu còn làm gì nữa, cả ngày chỉ biết hành mặt lên trời, đợi người khác chạy đến lấy lòng mình. Trái ngược với cuộc sống ngày càng tốt đẹp của một nhà ba người bọn họ, thì Hương lại phải sống trong địa ngục mỗi ngày. Nói đó là cái địa ngục giữa trần gian cũng không sai. Mọi việc trong nhà đều một tay Hương tạo tần, còn thằng chồng chỉ biết ra ngoài ăn chơi phè phỡn, về nhà không phụ giúp được gì lại còn quát mắng, đánh đập vợ. Thế cũng thôi đi, ấy vậy mà hắn còn thua cờ bạc về ngửa tay xin tiền vợ mình trả nợ. Thu nhập duy nhất trong nhà là từ lương công nhân may của Hương, nó chẳng đáng là bao so với thằng chồng vô tích sự này. Sau đó một chuyện vui và một chuyện buồn đã đến với cô. Vui vì thằng chồng theo bổ nhí bỏ đi biệt tích, buồn vì cô biết khi ấy mình đã mang thai. Không phải cô ghét đứa con này, mà vì giờ đây, ngày đến bản thân mình cô còn chưa lo xong, sao có thể nuôi nấng một đứa trẻ nên người được. Nhưng khi đó Hương vẫn quyết định sinh đứa bé ra, lúc mang bầu đến tháng thứ 8 thì cô không thể đi làm được nữa. Trong người không còn đồng bạc nào, hết cách nên đành về nhà cha mẹ xin bọn họ cưu mang. Thứ ánh mắt chán ghét khinh thường của ba người khi ấy khiến cô cả đời này cũng không thể nào quên được. Đó là cha mẹ ruột của cô, là chị gái cùng chung huyết thống. Nhưng tại sao bọn họ lại có thể đối xử một cách vô tâm, khiến người ta buồn lòng như thế? Bà Sáu lấy ra một chút tiền nhét vào tay cô, xua tay bảo: đã lấy chồng rồi còn về đây làm gì? Đi nhanh đi, mắc công để người ta thấy lại cười vào trong mặt tao. Hương không có lòng tự trọng, cô đã cầm những đồng tiền ấy mà xoay người rời đi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, lòng tự trọng của cô sớm đã bị bọn họ dẫm nát từ lâu rồi. Nhưng cũng thật kỳ lạ, dù bị đối xử bất công và máu lạnh như thế nhưng Hương vẫn không hề căm ghét ba mẹ mình. Cô bình thản chấp nhận sự thật, bởi vì giờ đây cô có thêm một người thân rồi, nó sẽ không bỏ cô mà đi, cũng không vì người mẹ bất tài này mà căm ghét cô. Dũng từ bé đã hiểu chuyện, dù còn nhỏ nhưng em đã biết phụ mẹ nhiều việc. Sau bao nhiêu năm vất vả, Hương cảm ơn ông trời vì cuối cùng đã đem đến cho cô một thiên thần nhỏ. Đó là niềm an ủi lớn nhất cho số phận hẩm hiu của cô. Đối với Hương, Dũng là cả thế giới. Các người đối xử với tôi ra sao tôi đều có thể nhịn, nhưng các người lại giết đi đứa con duy nhất mà tôi thương yêu, thế thì tôi cũng sẽ tiến các người đi theo nó. Nghe đến đây bà Hằng im bặt, bí mật tưởng chừng bao lâu nay được giấu kín lại sớm bị đối phương phát hiện được. Lúc này bà thậm thụt chột dạ nói: đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi, không ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Thằng Thành mặt mày tái mét đứng đằng xa sợ đến không dám hít thở. Nó không ngờ rằng mặt xấu xa của mình ngày hôm nay lại bị phơi bày trước tất cả mọi người. Dì Hương thấy biểu hiện như sắp chết đến nơi của nó thì bật cười ha ha. Dì ta dễ gì kết thúc mọi chuyện nhanh như thế. Phải dằn vặt con mồi từng chút một thì mới thú vị. Tao cũng đã từng tưởng đó là tai nạn, nhưng đến khi ta bắt gặp cô chủ nhiệm đang đốt giấy tiền vàng bạc ở nơi nó té chết, tụi mày đoán xem tao đã nghe được những gì. Ba mẹ con bà Hằng không ai lên tiếng cả. Dì Hương cũng không chấp, tiếp tục tường thuật lại. Cô ta sợ hãi đốt hết sấp này lại đến sấp khác, liên tục khấn vái hãy tha lỗi cho cô ta. Oan có đầu nợ có chủ, ai đã giết người thì hãy đi tìm người đó mà đòi mạng. Khi đó dì Hương nấp sau gốc cây bịt chặt miệng mình lại. Dì ta không ngờ rằng đó không phải là cái chết tự nhiên, mà do có kẻ ở phía sau bày trò. Thế là người mẹ vừa mất đi đứa con điên cuồng điều tra sự việc, Hương về nhà lục tung cặp sách của con. Trong đống sách vở chi chít đầy chữ, dì ta tìm được một cuốn nhật ký được viết rời rạc. Ngày 17 tháng 2 năm 2000, hôm nay bạn ấy đến trước mặt mình khoe được lì xì rất nhiều tiền. Hỏi mình được lì xì bao nhiêu, mình nói được 2000, thế là bạn ấy xì một tiếng chê mình đồ nhà nghèo. Ngày 20 tháng 3 năm 2000, hôm nay cô phát bài kiểm tra, mình được 5 điểm, còn bạn ấy thì được 9 điểm. Bạn ấy nói với mọi người mình là đứa học ngu, bảo mọi người đừng chơi chung với mình, nếu không sẽ bị học ngu theo. Ngày 4 tháng 5 năm 2000, Trong lớp không có ai chơi với mình hết, mình buồn quá. Bạn ấy ngày nào cũng bắt mình xách cặp giùm hết, còn bắt mình quét lớp giùm, còn gạt chân mình khiến mình té chảy cả chân. Mình ghét bạn ấy. Ngày 5 tháng 5 năm 2000, lần này bạn ấy lại giấu cặp của mình, nhưng may mà mình thông minh, chưa gì thì đã tìm thấy nó trong nhà vệ sinh rồi. Nhìn bạn ấy có vẻ tức lắm. Đó là trang nhật ký cuối cùng trước khi Dũng ra đi mãi mãi. Vậy câu hỏi được đặt ra, bạn ấy ở đây là ai? Vì để mưu sinh nên Hương đã phải làm thêm 2-3 công việc cùng một lúc. Cô không có quá nhiều thời gian dành cho con mình. Dũng cũng rất ít khi kể những chuyện xảy ra ở trường. Sau khi đọc xong những dòng này, cô mới biết không phải nó không muốn kể, mà là không muốn cô phiền lòng, bởi vì những chuyện mà nó đã trải qua chẳng có gì là vui vẻ cả. Sau đó cô bắt đầu tìm hiểu từ manh mối này. Ngày hôm ấy Hương gặp một đứa bé trạc tuổi con mình. Không biết có phải ông trời thương tình hay không, mà trùng hợp thay nó là bạn học của Dũng. Cô hứa sẽ mua kem cho nó, nhưng đổi lại cô hỏi gì thì cu cậu cũng đều phải trả lời. Qua lời kể của đứa nhỏ, cô mới biết bạn ấy ở đây lại là thằng Thành, cháu của mình. Ngay đến cả chuyện chiếc dép bị ném lên cây phượng ngày hôm đó cũng được nó kể lại một cách sống động. Sau khi biết mọi chuyện, Hương đã tìm đến ông thầy Pháp nhờ ông yểm bùa thằng Thành với mục đích trả thù. Lúc đầu cô cũng chỉ định ai làm người nấy chịu. Cho dù thằng Thành có vô tình hay cố ý gây ra cái chết của Dũng, thì cô vẫn bắt nó một mạng đổi một mạng. Nhưng lại không ngờ rằng, sau khi hạ bùa lên nó lại thành thật thừa nhận trước những câu hỏi của cô. Là mày hại chết con tao phải không? Đúng vậy, thằng đó ngu hết biết. Ngày hôm đó nó vừa khóc vừa trèo lên lan can để lấy lại cái đôi dép cũ xì đó. Còn đã đứng sau lưng đẩy nó một phát té xuống lầu. Tại sao mày lại làm thế? Nó có thủ án gì với mày đâu. Nó còn là em họ mày mà. Thằng đó vừa ngu vừa nghèo. Nó học ngu như heo vậy mà vẫn được mẹ thương. Chúng ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được tính cách con người vặn vẹo đến mức nào. Thằng Thành lúc ra tay sát hại Dũng chỉ mới có 9 tuổi. Một đứa trẻ còn nhỏ như thế, tại sao có thể máu lạnh ra tay tàn nhẫn giết chết người khác? Người xưa có câu, nhân chi sơ tính bản thiện. Nếu thật sự là thế, vậy thì con người khi mới sinh ra đều phải là thiện mới đúng. Vậy chuyện gì đã biến nó thành một tên cầm thú khát máu đồng loại? Phần con nhiều hơn phần người kia chứ. Từ chính miệng nó mà tôi mới biết được thì ra tất cả mọi người trong gia đình đều biết. Không những không đem kẻ thù ác ra pháp luật trừng trị, trái lại còn bao che cho nó. Một tay dàn dựng mọi chuyện để che đi chân tướng. Thằng Thành là con là cháu các người, còn thằng Dũng thì không phải à? Các người là một đám mặt người dạ thú. Bên ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong lại thối nát mục ruỗng bấy nhiêu. Tôi sẽ giết chết hết tất cả để không có ai ra ngoài làm hại người khác nữa. Dì Hương cười một cách điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp nơi trông thật đáng sợ. Bà Hằng và thằng Thành lúc này đã quỳ xuống đất, cúi người lại lục van xin. Em ơi, em tha lỗi cho cả nhà đi. Dù sao em cũng đã giết cha giết mẹ rồi, ngay cả chồng chị cũng chết không toàn thây. Em coi như cũng hạ được cơn giận của mình. Chứ cháu nó còn nhỏ bồng bột vô tri, làm việc không biết suy nghĩ. Chị hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Nghe những lời như thế càng làm dì Hương cười sặc sụa hơn. Ngay cả Minh nghe xong cũng thấy chói tai. Cậu không nghĩ đến trên đời này lại có người ăn nói trơ trẽn như thế. Hơn nữa người đó còn là mẹ ruột của cậu. Nhưng dì cũng đã lấy đi mấy mạng người. Hai người có khác gì nhau đâu. Không còn bộ dáng hiền lành nhu nhược như thường ngày nữa, dì Hương trợn mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Đứa cháu trai đi học xa, đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy nó. Trong lòng cô biết nó không hề liên quan gì đến chuyện này, nhưng giờ đây sự khát máu đã chiếm lấy tâm trí cô. Hương cũng không còn phân biệt rạch ròi rằng ai vô tội nữa. Giờ đây cô chỉ biết, chỉ cần giết hết đám người này thì thù của Dũng đã được trả rồi. Tao không quan tâm. Không phải con mày chết mày mới nói thế nào trả được. Đợi đến khi mày có con thì mày mới hiểu tao đau đứt ruột, đứt gan là như thế nào. Mình im lặng không đáp. Có lẽ dì ta nói đúng, không phải người trong cuộc thì sao có thể hiểu thấu nỗi đau mà họ phải chịu lấy. Một người không có tiền, không có quyền như dì, sao có thể đấu lại những người lắm tiền nhiều của. Hơn nữa, cha của tên sát nhân lại còn là chủ tịch huyện. Chẳng phải ông ta đã dùng chút quyền lực của mình để phía bên nhà trường ém chuyện này xuống sao? Thật đáng buồn khi những người thân của cậu lại làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế. Lúc này bà Hằng đột nhiên ôm bụng nằm quằn quại trên đất, đau đớn hét lên thảm thiết. Hai đứa con trai không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng. Một vũng máu đỏ sậm lan ra trên sàn nhà trông thật kinh người. Bà Hằng khó nhọc nói ngắt quãng. Cái thai hình như bị sảy thai rồi. Lê Minh định chạy đi gọi cấp cứu thì bị dì Hương chặn lại. Dì ta nhìn chị của mình đang lăn lộn dưới đất như một con chó thì ác độc nói. Cho dù có chở bà ta đến bệnh viện thì cũng vô ích thôi. Ngài đã sắp ăn mòn cơ thể của bà rồi. Rất nhanh thôi, mẹ mày sẽ xuống dưới nói lời xin lỗi với con trai tao. Lê Minh giằn tay dì ta ra khỏi người mình. Cậu giận dữ hỏi. Dì đã làm gì mẹ tôi? Rõ ràng từ nãy đến giờ cậu luôn đứng sát bên mẹ mà. Không thể nào có cơ hội cho dì Hương ra tay được. Cần gì tao ra tay? Mẹ mày đã tự uống nước bùa để giết chết đi đứa con của mình rồi. Không những thế cũng khiến bản thân chết một cách đau đớn hơn. Bà Hằng cũng nhớ đến ly nước bùa xanh sẫm của ông thầy Pháp đưa mình. Lúc ấy vì không biết hai người bọn họ là cùng một bọn, nên bà đã tin tưởng mà một hơi uống hết. Có ai ngờ vì một phút nhẹ dạ cả tin mà hại chết bản thân mình chứ. Thì ra trong một tháng sau đó không phải không có người chết, mà là tại bà không biết, cứ tưởng sau cơn mưa lại thấy cầu vồng. Chán bà rịn một lớp mồ hôi, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa. Tay chân bà cũng bắt đầu nứt ra, máu chảy ngày một nhiều hơn. Từ trong cơ thể có những con giòi bò ra đang từng chút gặm nhấm cơ thể ấy. Hai mắt của bà cũng bị chúng bò vào cắn đến chảy máu. Lỗ tai lỗ mũi cùng với miệng cũng chứa đầy giòi lúc nhúc bên trong. Thằng Thành thấy cảnh này không nhìn được, liền ói thẳng ngay bên cạnh. Mặt mày nó trắng bệch chẳng còn chút máu nào. Lê Minh đỡ hơn một xíu, cậu kìm lại được cơn buồn nôn, nhưng cả người không nhịn được nổi một lớp da gà. Chỉ có dì Hương là thích chí tiến lại gần nhìn cho rõ hơn. Dường như những uất hận vì bị đối xử thiên vị, nỗi đau khi con trai mất giờ phút này đều đang tan biến từng chút một. Dì cũng dùng những cách như vậy để giết ba người kia. Dì Hương xoay qua nhìn Lê Minh, hai mắt long lanh cười khẽ. Mày nói đúng một lửa, tao chỉ là người ra lệnh, chính tay em mày mới là người giết bọn họ. Lê Minh cũng không ngạc nhiên, cậu im lặng lắng nghe dì ta nói. Đầu tiên thằng Thành dụ ông cụ lên lầu, bảo hồ tiên kỳ lạ. Sau đó nó chẳng chần chừ một phát đẩy ông xuống lầu như cách nó đẩy thằng Dũng vậy. Vụ thứ hai cũng tương tự thôi. Nó đứng đằng sau đợi xe chạy tới rồi đẩy xe lăn ra giữa đường. Thành công khiến bà cụ bị xe đâm chết mà không ai nghi ngờ. Cuối cùng là cha mày. Hôm đó đợi ổng xỉn quắc cần câu rồi tao với em mày mới bắt đầu ra tay. Đầu tiên là cắt lưỡi, sau đó là lấy đinh đóng vào hai tay, rồi tới hai chân. Mày không biết khi đó em mày vui như thế nào đâu. Lê Minh lạnh lùng nhìn dì ta, phản đối đáp. Nếu không phải dì bỏ bùa nó thì làm sao nó lại làm ra những chuyện này kia chứ? Dì Hương nghe những lời nói ngây ngô của cậu thì lại bật cười đến chảy cả nước mắt. Dì ta lắc đầu tường tận giải thích. Người càng vấn đục, càng chồng chất sự hận thù thì càng dễ bị ngấm bùa. Mày sao mà biết được người nó ghét nhất thật ra là mày? Còn thằng Dũng chỉ là nơi để nó chút giận thôi. Nó ganh tị mày được mọi người thương yêu. Từ ông bà cụ đến cha mẹ đều tự hào về mày. Lúc nào cũng so sánh nó với mày. Bảo nó học không giỏi bằng mày, chơi thể thao cũng không bằng một góc của mày. Mồm luôn bảo còn lâu mày mới có thể bằng anh hai của mình. Thằng Thành nghe thấy một góc tăm tối của mình bị người khác phơi bày trần trụi ra ánh sáng thì thẹn quá hóa giận. Mặt nó đỏ lừ, không biết trên tay cầm lấy con dao từ khi nào. Nó như một mũi tên nhỏ chạy lướt qua mình, hung hăng đâm vào bụng của dì Hương, hết nhát này đến nhát khác. Trong tiếng kêu thảm thiết của dì, mình chạy đến vội ôm lấy Thành kéo ra sau. Cậu cảm nhận được bàn tay mình ẩm ướt, lúc đưa lên nhìn thì mới biết tay mình dính đầy máu. Nhưng đây không phải là máu của cậu, cũng không phải là máu của dì Hương, mà chính là máu của Thành. Chẳng biết khi nào bụng nó đầy vết thương như vừa bị ai đâm qua. Nó sụi người dưới đất, nhăn nhó không còn sức kêu đau. Dì Hương ôm một bụng máu ngửa đầu lên trời cười to. Không biết có phải vì quá đau đớn hay không mà từ khóe mắt dì hai, hai hàng lệ tuôn ra. Dì ta nhìn người còn lại trong nhà mỉm cười nói: mọi chuyện kết thúc rồi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong phút chốc mình không thể chấp nhận được. Cậu ôm lấy người em trai đang thoi thóp của mình, nghẹn ngào hỏi: tại sao lại như vậy? Hương cố gắng dùng chút hơi tàn trả lời cậu: dì đã liên kết mạng của mình với mạng của nó, vật dẫn là máu của dì. Nếu dì chết thì nó cũng không sống được. Nghe xong cậu không tin được mà nhìn người đàn bà nhỏ con yếu đuối trước mặt mình. Dì ta làm nhiều việc như thế để trả thù, tại sao lại đem cả mạng của mình vào kia chứ? Mình lắc đầu, cậu bật khóc không thành tiếng. Dù có thông minh hơn những bạn cùng trang lứa, nhưng cậu cũng chỉ mới 18 tuổi. Những chuyện cậu vừa trải qua đã vượt quá sức chịu đựng của mình. Tại sao dì lại làm thế? Dì có thể dùng cách khác để kết liễu đời nó kia mà. Khi nghe câu hỏi này, Hương nhìn cậu trìu mến hơn. Thằng bé này chẳng giống ai trong gia đình cả. Nó không có sự ích kỷ toan tính của ông bà ngoại, cũng không kiêu căng, ngạo mạn giống cha mẹ nó. Từ nhỏ đến lớn nó đều sống một cách lương thiện. Đến tận bây giờ cũng vậy. Khi chính mắt nó nhìn thấy hung thủ giết cả gia đình mình thì vẫn đau lòng và thương xót cho cô. Còn nói đúng, dì chẳng khác gì bọn họ cả. Hai tay dì đã dính đầy máu tanh, dì cũng nên trả giá cho những gì mà mình đã gây ra. So với thằng Thành, cô càng ghét chính bản thân mình hơn. Cô không phải là người mẹ tốt, tối ngày chỉ mãi lo kiếm tiền. Ngay cả đến chuyện con mình bị bắt nạt ở trường cũng không hề hay biết, lại không thể lo cho con một cuộc sống đủ đầy. Người đáng trách nhất ở đây chính là cô. Ánh mắt Hương trống rỗng nhìn lên trần nhà, dường như là đang hồi tưởng lại quá khứ. Dũng là một đứa con ngoan, nó biết cô đi làm mệt mỏi nên những chuyện trong nhà đều một tay nó làm hết. Từ quét nhà, giặt giũ, rửa chén, nấu cơm, những chuyện nó có thể làm đều tự tay mình làm lấy, không bao giờ để cô bận lòng. Có lẽ vì điều đó mà nó không có quá nhiều thời gian để học tập, nên điểm số lúc nào cũng lèo tèo. Khi đó cô không nhận ra nguyên nhân, chỉ nghĩ tại con mình chỉ được tới đó mà thôi. Ngày Dũng cố gắng lấy lại chiếc dép, nó mặc kệ bị bạn bè trêu chọc là thằng nhà nghèo. Trong đầu nó chỉ nghĩ không thể làm mất chiếc dép cũ kỹ ấy được. Không phải Dũng sợ mẹ la, mà là nó biết trong nhà không có tiền. Nó không muốn mẹ mình phải tốn tiền mua thêm đôi dép mới. Nó luôn tự nhủ sau này lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền, không phải để mẹ một lúc làm 2-3 công việc nữa. Nhưng ước nguyện còn chưa hoàn thành thì nó đã ra đi mãi mãi. Thế là trong nhà giờ đây chỉ còn một mình Lê Minh sống sót. Cậu chỉ có thể học cách trưởng thành, một tay an táng cho ba người thân vừa ra đi. Qua chuyện này khiến cậu nhận thức được rằng con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Không phải người tốt nào cũng có kết cục tốt. Chúng ta không nên lương thiện, hiền lành một cách mù quáng, mà phải biết đứng lên chống trả để bảo vệ bản thân mình. Dì Hương luôn sống một cách nhẫn nhục chịu đựng, nên dì ấy cũng coi đó là lẽ đương nhiên. Dũng không được mẹ bảo ban, nên cũng chỉ có thể mặc kệ để người khác bắt nạt mình. Hơn nữa, nếu đã là bậc làm cha làm mẹ thì nên thương yêu con cái đồng đều. Đừng vì những chuyện không đâu mà thiên vị, làm cho con trẻ khuyết thiếu tình thân. Không ai muốn mình là cái bóng cho người khác cả. Hãy công nhận những gì mà con cái làm được. Nếu không nhận thức được điều này thì lịch sử sẽ vẫn mãi lặp lại giống như dì Hương và thằng Thành. Sự hận thù kéo dài dai dẳng, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bị nó làm cho mở mắt, gây nên những chuyện không thể cứu vãn. Nhưng có lẽ chính thằng Thành cũng không nhận ra, thực chất nó vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ anh trai mình. Nếu không, khi bị phanh phui mọi chuyện, người nó muốn đâm chết là Minh chứ không phải là dì Hương. Nó để ý đến cái nhìn của anh hai, nó không muốn mình kém cỏi trong mắt anh mình. Có lẽ khá mâu thuẫn với sự căm ghét mà nó dành cho Minh. Nhưng bản chất con người là vậy mà, chúng ta luôn hướng tới cái đẹp, cái giỏi. Vì thế thay vì luôn để ý đến ánh mắt của người khác, thì chúng ta nên để ý nội tâm của chính mình, biết chúng ta cần gì và hài lòng điều gì. Mỗi con người là một cá thể, nếu ngay cả chính ta còn không yêu lấy bản thân thì ai sẽ yêu quý mình đây? Ngày quay trở lại Sài Gòn học, mình cũng không quyết tâm làm một thầy giáo nữa. Cậu quyết định sẽ thi vào ngành công an, sau này sẽ đi bắt những kẻ xấu, những tên làm chuyện ác táng tận lương tâm. Sẽ không để cho những nạn nhân phải chết một cách oan khuất, cũng không để cho người nhà của bọn họ phải cam chịu nhìn hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.